Chương 161, Bí mật, 1. Ngô Hiên dần dần khôi phục lại sau cú sốc, vội vàng hỏi, đây là tình huống gì? Băng linh tộc bị diệt rồi hả? Bị ai đánh sao? Hắn còn đang muốn đi xem băng nguyên đại địa, kết quả hay rồi, vừa tiết kiệm thời gian và công sức, đỡ tốn công đi lại rồi. Trực tiếp thông báo băng linh tộc bị diệt rồi, còn kích hoạt huyết mạch cái rắm a. Cũng may hắn còn chưa đi băng nguyên đại địa, nếu tìm kiếm mấy tháng, lại phát hiện ra băng linh tộc đã sớm bị tiêu diệt, lúc đó hắn mới thực sự thảm. Sắc mặt băng vũ tích dường như trở nên càng thêm tái nhợt. Nàng lẳng lặng ngồi bên bàn. Vươn tay ra loay hoay nghịch băng tâm hoa được đặt ở phía trên, trong ánh mắt có sự bi thương cùng cô đơn nói không nên lời. Trước mắt, băng vũ tích đã trở thành công chúa của một phong tộc, nói khó nghe một chút thì nàng chẳng khác nào một công chúa bù nhìn. Đồng nghĩa với việc nàng có phải công chúa hay không không có gì khác biệt rồi, trong một tộc, con gái của tộc trưởng thường được gọi là công chúa. Hiện tại tộc cũng không có, còn đâu là công chúa nữa. Băng linh tộc không phải bị ai đánh, mà tự mình tan rã. Các trưởng lão cùng nhau ra ngoài, đến nay vẫn chưa trở về. Trong tộc một mảnh hỗn loạn. Không có người đến chống lưng, số người lại ít, cũng không có thực lực. Băng linh tộc rơi vào tình huống cực kỳ nguy hiểm. Ở trong băng nguyên đại địa không có bất kỳ địa vị nào, nếu cứ tiếp tục treo lên cái danh nghĩa chủng tộc này sẽ chỉ mang đến càng nhiều tai nạn hơn nữa cho băng linh tộc. Trong mắt băng vũ tích toát ra vẻ lương, tiếp tục kể, đó cũng không phải nguyên nhân chính, nguyên nhân chủ yếu là vì mật cảnh của băng linh tộc đã tan rã rồi, không có năng lượng cung cấp, đến cả băng lăng thạch là thứ quan trọng nhất cũng không còn. Đến thứ căn bản nhất cũng không có thì nói gì đến chuyện cuộc khởi. Nói gì tự bảo vệ mình. Lý do băng linh tộc giải tán hoàn toàn do áp lực từ bên ngoài. Vì vậy họ chỉ có thể rời khỏi nơi trú và di cư ra bên ngoài. Băng lăng thạch. Đó không phải là khối đá vừa rồi ngươi đã mua sao? Ngô Hiên hỏi. Băng vũ tích lấy ra khối băng lăng thạch kia, nhẹ nhàng đặt ở trên mặt bàn rồi trả lời, đúng vậy, khối đá này chính là băng lăng thạch. Đối với băng linh tộc chúng ta mà nói, không... Nói một cách toàn diện là đối với tất cả những người sở hữu băng linh thể mà nói, đây là tinh thạch quan trọng nhất. Nó có sự trợ giúp rất lớn đối với chúng ta trong quá trình tu luyện. Người có băng linh thể hoàn toàn có thể hấp thu linh lực bên trong đó cung cấp cho mình sử dụng gia tăng tu vi. Hơn nữa còn có thể tăng lên mức độ băng của băng linh thể chúng ta. Mức độ băng? Ngô Hiên nghi ngờ hỏi. Mức độ băng là khả năng để cho tu luyện giả phóng xuất ra linh lực càng lạnh hơn, uy lực cũng càng lớn hơn. Băng vũ tích giải thích. Ngô Hiên giờ mới hiểu được, nói trắng ra là đề cao trình độ giá lạnh. Không nghĩ tới hấp thu thứ này, không những có thể tăng lên tu vi, còn có thể tăng lên uy lực của băng. Nói thứ này quan trọng nhất cũng không đủ. Cũng khó trách lúc băng vũ tích tranh đoạt băng lăng thạch kia, nàng hoàn toàn ở vào tình thế bắt buộc. Chẳng lẽ những nơi khác không có băng lăng thạch này hay sao? Ngô Hiên dò hỏi. Có thì vẫn có, nhưng trước mắt không phát hiện được nơi nào có trữ lượng lớn. Băng vũ tích thở dài, tiếp tục nói, vì thế, băng linh tộc chúng ta nhìn như phân tán, nhưng thật ra vẫn có liên hệ với nhau, hơn nữa mọi người đều đang không ngừng tìm kiếm tài nguyên băng lăng thạch này. Tất cả là vì một ngày kia tộc ta có thể tái hiện huy hoàng. Ngô Hiên đồng ý nhẹ gật đầu. Xem ra băng linh tộc vẫn còn có chí khí, muốn lại lần nữa cuộc khởi. Tuy nhiên, chỉ cần là viễn cổ tộc, người nào chẳng muốn cuộc khởi, không có ai muốn một mực trở thành bình thường. Lại nói, những trưởng lão kia ra ngoài. Chẳng lẽ là đi tìm băng linh chi tâm? Nói đến trưởng lão, hắn lại nhớ tới lúc trước ở trong động băng có lời nhắn lại của trưởng lão băng linh tộc, băng Khuynh Thiên. Hắn nói mình đi ra ngoài để tìm kiếm băng linh chi tâm. Nhưng lại bị tiểu nhân ám toán, vì vậy đành phải phóng thích linh lực trong động băng, hòa làm một thể với động băng đó. Ngươi biết rõ băng linh chi tâm. Băng vũ tích ngạc nhiên. Từ đầu tới cuối, nàng chưa từng nhắc đến chuyện các trưởng lão đi ra ngoài làm gì, nhưng Ngô Hiên lại nói đúng nguyên nhân, hơn nữa còn biết đến băng linh chi tâm. Đúng vậy. Thật ra, ta từng phát hiện ra trưởng lão băng Khuynh Thiên ở trong một động băng. Ngô Hiên kể lại toàn bộ chuyện mình đã gặp được ở trong động cho băng vũ tích nghe, nếu đã là người trong tộc, hắn cũng không cần giữ bí mật chuyện này. Hơn nữa, băng vũ tích cũng đã nói đại khái mọi chuyện cho hắn nghe, vì vậy chẳng có lý do gì không tin băng vũ tích, Huống hồ đây cũng không phải là bí mật lớn gì. Bất kể sau này có bí mật gì, bí mật lớn nhất của hắn vẫn là hai tay, còn lại căn bản không phải bí mật gì. Thì ra là thế, đây cũng là có duyên phận rồi. Không nghĩ tới trưởng lão Băng Khuynh Thiên lại gặp phải tiểu nhân ám toán, trong mắt Băng Vũ Tích lộ ra vẻ căm hận. Chợt âm tàn nói, kẻ ám toán trưởng lão Băng Khuynh Thiên, ta đoán có khả năng nhất chính là băng hổ tộc của băng nguyên đại địa đấy. Cũng chỉ có băng hổ tộc mới thường xuyên đối địch cùng chúng ta. Băng hổ tộc. Băng hổ tộc cũng là một tộc viễn cổ trong băng nguyên đại địa. Có thể nói, tất cả mọi người trong băng nguyên đại địa đều cần băng lăng thạch. Nó cũng là đồ vật thay thế tiền bạc, vô cùng quý giá. Băng Vũ Tích nói tiếp, băng hổ tộc một mực muốn cướp đoạt băng lăng thạch, cũng muốn cướp đoạt băng linh chi tâm của chúng ta. Ngoại trừ băng hổ tộc, một số viễn cổ tộc nhỏ khác cũng nhìn chằm chằm. Tất cả những chuyện này chỉ là vì băng linh tộc chúng ta trở nên yếu đi, không còn lực uy hiếp như dĩ vãng rồi, băng linh tộc chính là chí tôn trong các tộc băng. Băng linh chi tâm càng là một biểu tượng cho tộc băng. Băng hổ tộc nhiều nhất cũng chỉ là một viễn cổ tộc nho nhỏ, phụ thuộc vào viễn cổ tộc lớn. Nhưng mà một viễn cổ tộc phụ thuộc cũng dám lớn mật tấn công bọn họ, điều này chứng tỏ băng linh tộc đã nhỏ yếu đến mức nào rồi. Bây giờ nghe đến, Ngô Hiên cũng cho rằng băng linh tộc chỉ có thể tạm thời rời khỏi một thời gian. Hầu như ai cũng biết đến mật cảnh kia, vì vậy tốt nhất nên chia thành mấy đội. Tất cả đều ra ngoài tìm băng lăng thạch, đồng thời cũng là để tự bảo vệ mình. Vậy bây giờ đã tìm được băng linh chi tâm hay chưa? Ngô Hiên cảm giác thứ này vẫn chưa được tìm ra, nhưng tốt hơn hết vẫn cứ hỏi thăm một câu. Quả nhiên, Băng Vũ Tích lắc đầu giận dữ nói, vẫn chưa tìm được. Băng linh chi tâm là thứ vô cùng quan trọng đối với tộc ta. Nó không những có ý nghĩa biểu tượng, mà còn là một thứ định vị băng lăng thạch, giúp chúng ta có thể tìm kiếm được vị trí của băng lăng thạch. Trừ những điều đó, nó cũng còn không ít tác dụng khác. Nhưng mà từ hơn trăm năm trước, băng linh chi tâm này đã bị cướp đi rồi. Nếu không, băng linh tộc cũng sẽ không xuống dốc đến tình trạng như ngày hôm nay rồi. Ngô Hiên không nghĩ tới ầy băng linh chi tâm còn có tác dụng trợ giúp tìm kiếm băng lăng thạch. Tuy nhiên, hắn biết chắc rằng những thứ này không hề bình thường, nếu không sao có thể đại biểu cho viễn cổ tộc được. Giống như Nguyệt Linh chi tâm, một trong số những công dụng của nó là có thể khống chế Nguyệt Linh tinh. Chỉ là điểm này đã đủ rung động rồi, bị cướp đi rồi sao? Ngô Hiên kinh ngạc hỏi thăm. Bị cướp đi rồi. Tộc trưởng mang theo băng linh chi tâm đi ra ngoài, ai ngờ bị người tập kích, không biết làm sao đánh không lại bọn họ. Băng linh chi tâm cũng bị cướp đi mất. Về phần kẻ địch là ai, chúng ta cũng không biết. Vì chuyện này, tộc trưởng còn bị trọng thương, cuối cùng còn tự trách thật lâu, cũng thường xuyên ra ngoài tìm kiếm. Băng Vũ Tích nói đến đây. Có vẻ như bị xúc động mạnh, giọng nói rất buồn và ánh mắt càng toát ra vẻ đau đớn hơn. Tộc trưởng được nhắc đến chính là phụ thân của Băng Vũ Tích. Phụ thân của mình gặp phải tình huống này, nàng có thế không lo lắng, có thế không đau lòng sao? Chương 162, Bí mật, 2. Đột nhiên, Băng Vũ Tích xoay đầu lại nhìn về phía hắn, nói... Ta nói với ngươi nhiều như vậy, chắc hẳn ngươi cũng đã hiểu tình cảnh bây giờ của băng linh tộc chúng ta, không biết ngươi có thể trợ giúp hay không? Có lẽ bởi vì từ nhỏ ngươi không lớn lên trong băng linh tộc nên không có lòng trung thành, nhưng ta vẫn muốn hỏi ngươi một câu, ngươi có vì tộc mình mà trả giá không? Nói nhiều như vậy, Băng Vũ Tích không những muốn để Ngô Hiên biết rõ tình huống, mà càng quan trọng nhất là muốn kéo Ngô Hiên lại, để hắn chính thức trở thành người của băng linh tộc. Băng linh tộc là một viễn cổ tộc nhưng có nhân số không nhiều. Số lượng người ưu tú lại càng cực ít. Tất cả các điều kiện của Ngô Hiên đều được coi là khá xuất sắc. Băng Vũ Tích cũng đã từng nghe được không ít chuyện về Ngô Hiên, nhưng nàng không ngờ Ngô Hiên lại là người của băng linh tộc. Ngay khi biết điều này, Băng Vũ Tích lập tức có ý nghĩ muốn lôi kéo Ngô Hiên. Đương nhiên, cho dù Ngô Hiên không phải là người ưu tú, nàng cũng sẽ kể chuyện này cho Ngô Hiên. Đồng thời cũng sẽ để cho hắn gia nhập vào băng linh tộc. Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Dù sao thêm một người so với bớt một người vẫn tốt hơn. Đối với câu nói này của Băng Vũ Tích, Ngô Hiên cũng không hề ngạc nhiên. Hắn không cần suy nghĩ nhiều, lập tức trả lời, ta nhất định sẽ giúp đỡ mọi người, dù sao ta cũng là một thành viên của băng linh tộc. hắn nhất định sẽ giúp trợ rồi. Sau này nếu muốn kích hoạt huyết mạch, bản thân còn phải nhờ vào băng linh tộc. Về phần sự trung thành, như lúc nãy đã nói, hắn sẽ không có quá nhiều lòng trung thành. Dù sao chuyện này xảy ra quá đột ngột, hắn cũng chưa thân quen gì với bọn họ, vì vậy đòi hỏi hắn một mực trung thành, thề sống thề chết với băng linh tộc là chuyện không có khả năng đấy. Băng Vũ Tích nhìn hắn thật sâu, nhẹ nhàng thở dài nói, tuy nhiên. Chúng ta cũng không biết tại sao lại có người trong tộc ở bên ngoài. Có lẽ là người trong tộc ra ngoài tìm kiếm băng linh chi tâm, hoặc là băng lăng thạch, trong lúc đó đã sinh ra ngươi. Tuy nhiên, chúng ta không biết rõ lắm những thông tin này. Sau khi ra ngoài, có những người cũng không bao giờ quay trở lại. Ngô Hiên trầm ngâm, rồi đột nhiên nhớ tới chiếc vòng cổ bằng đá trên cổ, hắn lập tức lấy xuống và nói, vậy có đầu mối gì về chiếc vòng cổ bằng đá này không? Đây là thứ trên người đi theo ta khi ta được gửi đến Ngô gia. Băng Vũ Tích nhận lấy chiếc vòng, cẩn thận đánh giá nó, sau đó xác nhận nói, viên đá này là một khối băng lăng thạch tương đối hoàn mỹ. Nhưng mà nó hơi nhỏ. Nếu đeo nó trên cơ thể, nó có tác dụng bảo vệ đối với băng linh thể. Mặc dù có thể kéo dài thêm một chút thời gian đông cứng huyết mạch, nhưng cũng sẽ không quá dài, đại khái chỉ có thể kéo dài khoảng 2-3 năm thôi. Tức là bình thường bản thân trưởng thành đến năm 18 tuổi sẽ bị đông cứng huyết mạch, nhưng sau khi đeo nó lên, phải đến tầm 20 tuổi mới có thể bộc phát ra. Trừ điều này ra, ta không nhìn ra thứ gì khác từ viên đá này, chỉ đơn thuần là một khối băng lăng thạch hoàn mỹ mà thôi. Băng Vũ Tích giải thích như vậy khiến cho Ngô Hiên trợn tròn mắt. Nếu Ngô Hiên của trước đây còn sống, hắn khẳng định sẽ đấm cho Ngô Đằng một trận. Nếu không phải vì Ngô Đằng, hắn có thể chết sớm như vậy sao? Vốn có thể sống thêm 2 năm nữa, nhưng bởi vì quên tảng đá kia, nên đã phải sớm siêu sinh rồi. Tuy nhiên, cho dù lấy tảng đá kia cho Ngô Hiên của trước đây đeo thì hắn cũng chỉ có thể sống lâu thêm 2 năm mà thôi. Nếu không được kích hoạt huyết mạch, chờ đợi hắn chính là cái chết. Kết quả không có gì thay đổi, nhưng có lẽ cục diện sẽ hoàn toàn không giống với lúc trước. Bởi vì khi Ngô Hiên hiện tại sống lại trong thân thể này, sau đó e rằng lúc tỉnh dậy sẽ thấy Nguyệt Hinh Nhi đầu óc tối dạ nằm bên cạnh mình rồi. Bởi vì bọn họ cũng đã kết hôn. Những chuyện diễn ra sau đó có lẽ là sự diệt vong của Nguyệt Linh tộc rồi. Bất kể như thế nào, tiếp tục nghĩ về vấn đề này cũng không có ý nghĩa rồi. Lúc này, hắn tiếp tục hỏi, băng công chúa, ngươi cũng nhìn thấy đấy, ta vẫn chưa thể kích hoạt huyết mạch. Không biết làm thế nào để kích hoạt huyết mạch. Băng Vũ Tích lúc này mới lộ ra vẻ tươi cười, nói, đây cũng là một trong những lý do ta gọi ngươi tới, ta có thể giúp ngươi kích hoạt huyết mạch. Băng công chúa, ngươi có thể giúp ta kích hoạt huyết mạch. Trái tim Ngô Hiên nhảy lên. Hắn còn tưởng rằng nhất định phải trở lại băng linh tộc mới có thể kích hoạt huyết mạch. Bây giờ nghe thấy Băng Vũ Tích nói vậy, xem ra điều đó cũng không cần thiết rồi. Băng Vũ Tích nói, đúng vậy, đây cũng là một trong những nguyên nhân ta gọi ngươi tới đây. Nếu chưa được kích hoạt huyết mạch, tính mạng của ngươi ôi vẫn sẽ gặp nguy hiểm. Nếu huyết mạch bạo phát, sẽ rất khó để kịp thời cứu chữa. Ngươi có thể kiên trì lâu như vậy, còn có thể tăng tu vi một cách nhanh chóng đã là kỳ tích rất lớn rồi. Từ trước đến nay, ta chưa từng thấy băng linh tộc nhân chưa thức tỉnh huyết mạch lại có thể kiên trì lâu như vậy, tu vi vẫn có thể tăng lên đấy. Huyết mạch không kích hoạt sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến quá trình tu luyện sau này. Gần như là không thể tu luyện. Lúc trước ta dò xét trong thân thể của ngươi, kinh mạch thông suốt, nhưng lại không có bất kỳ dấu hiệu thức tỉnh nào. Chưa từng kích hoạt huyết mạch lại có thể có tu vi như vậy, thật sự là chưa từng gặp. Băng Vũ Tích nhíu chặt lông mày tuyết trắng, trong mắt toát ra vẻ suy tư, một lát sau mới nói, dưới tình huống chưa thức tỉnh huyết mạch mà vẫn tu luyện được đến trình độ như vậy thì thật là kỳ lạ. Nếu bây giờ huyết mạch được kích hoạt, tốc độ tu luyện của ngươi chẳng phải sẽ còn tăng mạnh hơn nữa. Trong lòng Ngô Hiên cũng thật vui vẻ. Huyết mạch kích hoạt cực kỳ quan trọng. Người nào chưa được kích hoạt huyết mạch sẽ không thể hoàn toàn trải nghiệm được ưu thế của viễn cổ tộc. Nói thẳng ra, người chưa kích hoạt huyết mạch cũng không được tính là viễn cổ tộc mà chẳng khác nào người bình thường, thậm chí còn tệ hơn. Lý do là người đó căn bản không thể tu luyện và thân thể cũng không tốt lắm, vì vậy khẳng định phải kém hơn người bình thường rồi. Theo như Băng Vũ Tích đã nói, nếu thật sự có thể kích hoạt huyết mạch, hắn chẳng phải một bước lên trời sao? Hiện tại, hắn cần đúng là tu vi, tăng lên càng nhanh đương nhiên lại càng tốt rồi. không có người nào không muốn mình trở nên mạnh mẽ đấy. Hắn cũng không lo lắng sau khi huyết mạch kích hoạt sẽ có đột phá như thế nào. Tổng không có khả năng lập tức đột phá đến hóa hư kỳ à. Chuyện này nhất định là không có khả năng đấy. Vậy thì tranh thủ thời gian kích hoạt huyết mạch à. Không biết cần thứ gì? Ngô Hiên hỏi. Băng Vũ Tích gật đầu nói, kích hoạt huyết mạch đầu tiên cần có máu của người cùng tộc đã được kích hoạt huyết mạch, thứ hai cần có băng lăng thạch. Hiện tại cả hai thứ đều có đủ hết rồi, không cần vật gì khác nữa. Ngô Hiên hỏi, cần máu của người cùng tộc. Như vậy, chẳng phải băng linh tộc trước kia chưa từng được kích hoạt huyết mạch sẽ không tìm thấy máu của người đã từng kích hoạt huyết mạch hay sao? Chuyện này cũng gần giống như câu hỏi gà có trước hay trứng có trước. Nếu phải có máu của người cùng tộc đã từng kích hoạt huyết mạch, vậy khi mới bắt đầu không có người nào đã từng kích hoạt huyết mạch thì làm thế nào đi kích hoạt bây giờ? Băng Vũ Tích giải thích, đây là một phương pháp rất chắc chắn, tiêu tốn cũng tương đối ít. Còn có một phương pháp khác là đến băng nguyên, tìm một nơi tràn ngập băng lăng thạch tiến hành kích hoạt huyết mạch, cách này cũng có thể thực hiện được. Tuy nhiên, cách thứ hai tiêu tốn khá nhiều, hơn nữa hiện tại băng lăng thạch khan hiếm, căn bản không đủ dùng. Hiện tại, bọn họ chỉ có băng lăng thạch lớn cỡ nắm tay. Nghe Băng Vũ Tích nói như vậy, Ngô Hiên biết từng đó căn bản không đủ dùng rồi. Nói không chừng cần phải có băng lăng thạch lớn đến mức một người nằm lên trên mới được. Chương 163, kích hoạt huyết mạch. Mặc kệ cần bao nhiêu, Ngô Hiên cũng không quan tâm. Dù sao hiện tại cũng có phương pháp kích hoạt khác. Phương pháp này chỉ cần máu của Băng Vũ Tích mà thôi, dù sao hiệu quả đều như nhau. Nếu đã như vậy, chúng ta không nên chậm trễ nữa. Đúng rồi, chúng ta kích hoạt huyết mạch ngay ở chỗ này sao? Ngô Hiên cảm thấy hơi sốt ruột, không thể chờ đợi thêm nữa rồi, hắn muốn cảm nhận xem viễn cổ tộc sau khi được kích hoạt huyết mạch sẽ có sự khác biệt như thế nào. Băng Vũ Tích nói, không phải ở chỗ này. Đây cũng không phải một nơi phù hợp. Ở tầng dưới cùng của tổng bộ Vạn Dược Lâu có một tầng hầm ngầm rất tốt để tu luyện. Chúng ta hãy đến đó đi. Nói xong, Băng Vũ Tích lấy ra mặt nạ đeo lên mặt, che khuất khuôn mặt tái nhợt của mình. Ngô Hiên không nói thêm gì. Hắn biết Băng Vũ Tích cũng không muốn để cho người khác nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của mình. Hai người bọn họ cùng nhau đi ra ngoài, Băng Vũ Tích dẫn hắn một đường thông suốt. Quãng đường đi vào Vạn Dược Lâu đều có người đứng gác, nhưng lúc Băng Vũ Tích đến, bọn họ đều nhao nhao mở đường. Tuy nhiên, ánh mắt nhìn về phía Ngô Hiên lại có vài phần khác lạ. Những người khác chưa từng nhìn thấy Ngô Hiên, hơn nữa hắn lại được băng chấp sự tự mình đưa đến. Chuyện này không thể không khiến bọn hắn cảm thấy nghi ngờ. Nghi ngờ thì mặc nghi ngờ, dù sao bọn hắn cũng không có quyền biết được những vấn đề này. Ở phía trước là một tầng hầm ngầm dành để tu luyện của Vạn Dược Lâu. Nơi này có thông đạo đi xuống lòng đất, cũng giống như chợ đen dưới mặt đất. Tiếp theo là lối đi ngầm dưới đất, so với lối đi ngầm của chợ đêm thì đơn sơ hơn rất nhiều. Khi đi xuống đến dưới đấy, trước mắt là từng gian phòng được ngăn cách và mỗi phòng đều có cửa đá được đóng cực kỳ chặt chẽ. Kết cấu nơi đây cũng giống như động băng mà lần trước Ngô Hiên đã đến. Cả hai đều được quy hoạch rõ ràng. Tầng hầm ngầm này chuyên cung cấp cho những người bế quan lâu dài hay người chuẩn bị đột phá một bước mấu chốt cũng có thể ở chỗ này tu luyện. Đây cũng chỉ là tầng hầm ngầm bình thường mà thôi, không có gì đặc biệt. Không giống Nguyệt Linh Mạch trong Nguyệt Linh Tộc, nếu được như Nguyệt Linh Mạch, nơi đây đã sớm có đầy kín người ngồi rồi, tuy nhiên, tu luyện ở chỗ này tương đối yên tĩnh, không có người quấy rầy. Hoàn cảnh xung quanh cũng rất cứng rắn, nếu ở lại trong phòng đột phá, nói không chừng sẽ hủy hoại không ít công trình kiến trúc rồi. Chọn căn phòng này đi. Băng Vũ Tích mở cửa đá ra, bên trong trống rỗng, chỉ có một cái đệm và không còn bất kỳ thứ gì khác. Hai người bọn họ sau khi đi vào lập tức đóng cửa đá lại. Cả căn phòng rộng lớn chỉ còn lại hai người bọn họ. Tuy nhiên, không khí bên trong không hề mập mờ, thay vào đó là bầu không khí khẩn trương và nghiêm túc, gần như muốn cô động lại. Băng Vũ Tích nhẹ nhàng tháo mặt nạ xuống. Xem ra chỉ có khi ở cùng người quen, nàng mới có thể tháo cái mặt nạ này xuống. Không nói hai lời, Băng Vũ Tích phất tay, toát ra từng đợt khí lạnh vô cùng đang nhanh chóng lan tràn khắp phòng tu luyện này. Một lát sau, trên vách tường xung quanh đã có thêm một tầng mỏng sương giá. Ngô Hiên thầm than, uy lực của băng sương làm nhiệt độ hạ xuống thật nhanh chóng. Đột nhiên, Băng Vũ Tích lại lấy ra băng lăng thạch, nắm thật chặt trong lòng bàn tay phải. Khỏa băng lăng thạch nhanh chóng sáng lên ánh sáng trắng nhàn nhạt, dần dần chảy vào trong cơ thể của nàng. Trong khoảnh khắc, Băng Vũ Tích phóng xuất ra hơi lạnh đã tăng lên về chất. Trong nháy mắt, căn phòng tu luyện này đã biến thành một căn phòng băng. Cho dù Băng Vũ Tích không giải thích, Ngô Hiên cũng biết Băng Vũ Tích làm như vậy là vì muốn kiến tạo một môi trường đủ lạnh. Có lẽ điều kiện để kích hoạt huyết mạch cũng cần hoàn cảnh giá lạnh. Sau một lát, Băng Vũ Tích mới ngừng lại, nói với Ngô Hiên, hoàn cảnh đã chuẩn bị tốt rồi, chúng ta chuẩn bị tiến hành kích hoạt huyết mạch. Tiếp theo ngươi không cần nói, cũng không cần hỏi gì hết, giữ yên lặng là được rồi. Nói xong, Băng Vũ Tích lại lấy ra một cái ly, nhẹ nhàng cắt ngón tay. Vài giọt máu rơi vào trong chiếc ly này, một màu máu đỏ. Xem ra người nàng trắng như vậy nhưng máu vẫn có màu đỏ đấy. Uống hết. Băng Vũ Tích đưa cái ly cho Ngô Hiên. Ngô Hiên nhận cái ly này. Thì ra Băng Vũ Tích nói cần máu của băng linh tộc đã kích hoạt huyết mạch là để cho hắn uống. Lúc hắn chuẩn bị uống, Băng Vũ Tích giải thích, uống máu của người cũng tộc đã kích hoạt huyết mạch có thể gia tăng tỷ lệ kích hoạt huyết mạch thành công, cũng càng tốt cho quá trình kích hoạt huyết mạch. Đợi chút nữa khả năng ngươi sẽ thấy không khỏe, hy vọng ngươi có thể nhịn được. Ngô Hiên gật đầu, đổ máu trong chén vào miệng. Mới tiến đến bên miệng, máu có mùi tanh nhàn nhạt bay vào trong mũi, hoàn toàn uống hết vào trong miệng, mùi máu từ đầu lưỡi cũng dần dần lan tràn ra khắp khoang miệng, sau đó hắn mới nuốt xuống. Máu mới vừa vào trong bụng, Băng Vũ Tích đã thò tay đặt ở trên ngực Ngô Hiên. Ngô Hiên lập tức cảm nhận được một luồng linh lực rét lạnh xâm nhập đến trong cơ thể. Đồng thời, băng lăng thạch trên tay Băng Vũ Tích phát ra ánh sáng, không còn là ánh sáng nhàn nhạt như lúc trước nữa, mà triển khai toàn bộ mã lực, bị Băng Vũ Tích nhanh chóng hấp thu. Băng Vũ Tích hấp thu càng nhanh, hàn khí truyền vào trong cơ thể Ngô Hiên cũng càng ngày càng lạnh. Hắn vốn là băng linh thể, bình thường đã không có cảm giác rét lạnh, nhưng hôm nay lại có thể cảm thấy lạnh. Đủ để chứng minh cái lạnh này đã bắt đầu vượt qua khả năng thân thể của hắn có thể thừa nhận. Tuy nhiên, đó cũng không phải trọng điểm. Ngô Hiên bắt đầu cảm giác được số màu mà mình đã uống đang bắt đầu thẩm thấu trong cơ thể mình. Dưới tác động của luồng linh lực được đưa vào, lượng máu này không hề đông lại mà nhanh chóng chảy tới khắp các kinh mạch, hơn nữa dần dần hòa tan vào trong cơ thể. Ngay khi hắn muốn cảm nhận tình huống của những giọt máu này, đột nhiên toàn bộ máu đều biến mất. Bị kinh mạch hoàn toàn hấp thu. Băng Vũ Tích không hề dừng lại, tiếp tục đưa vào linh khí rét lạnh. Sau một lát, Ngô Hiên không cảm nhận được thân thể của mình có biến hóa gì, cũng không cảm giác được huyết dịch có gì khác lạ. Tất cả đều giống như bình thường. Điều khác biệt duy nhất là cảm thấy hơi lạnh, nhưng cũng không có gì đáng ngại. Lúc này, Băng Vũ Tích thu tay về, nhìn Ngô Hiên đầy bối rối, huyết mạch của ngươi tại sao không có hiện tượng kích hoạt? Ngô Hiên cũng ngơ ngác nói, ta làm sao biết? Có phải làm sai gì rồi hay không? Từ đầu đến cuối, không có gì thay đổi cả. Cảm giác cùng trước kia không có gì khác biệt. Băng Vũ Tích làm cho hắn nhiều chuyện như vậy, quả thực cùng uống chút nước trà, sau đó thổi gió mát không có gì khác nhau. Điều này sao có thể, Băng Vũ Tích nhíu mày, nói, ở trong tộc mọi người vẫn thường xuyên làm như vậy tại sao bây giờ lại mất hiệu lực? Địa điểm cũng không phải mấu chốt. Chỉ cần hoàn cảnh giống nhau là đủ rồi. Nhưng mà sao lại không có tác dụng? Hay là nhất định phải thực hiện ở băng nguyên đại địa mới được? Ngô Hiên nói ra một câu. Băng Vũ Tích lập tức phủ nhận ý kiến của Ngô Hiên, đó cũng không phải là điểm mấu chốt. Cho dù ở bên ngoài vẫn có thể kích hoạt huyết mạch, không liên quan đến địa điểm. Chẳng lẽ là vì lượng máu chưa đủ? Băng Vũ Tích không chút do dự lại lần nữa cắt đầu ngón tay. Nhỏ thêm càng nhiều huyết dịch vào trong chén, so với lúc trước còn nhiều hơn gấp đôi. Điều này làm cho khuôn mặt của Băng Vũ Tích trở nên càng nhợt nhạt hơn. Ngô Hiên không nhịn được nói, ngươi có cần nghỉ ngơi một chút hay không? Nhỏ nhiều máu như vậy cũng có ảnh hưởng rất lớn đối với ngươi à, máu này không giống như máu bình thường, là máu bản nguyên. Máu này áp súc không ít linh lực, cũng ẩn chứa tinh hoa trong máu. Chảy nhiều máu hơn nữa sẽ thương tổn thật lớn đến thân thể. Không sao, nghỉ ngơi một thời gian ngắn là được, không sao đâu. Mấu chốt là vấn đề kích hoạt huyết mạch của ngươi. Nếu không kích hoạt được, ngươi sẽ lâm vào nguy hiểm. Băng Vũ Tích đưa chén máu này tới trước mặt Ngô Hiên, nói, uống hết đi. Ngô Hiên nhìn nàng một cái. Thấy được biểu tình quật cường của nàng, đành phải một ngụm uống hết chỗ máu trong bát. Hương vị ngai ngái lần nữa tràn ngập khắp vị giác của hắn. Băng Vũ Tích lại lần nữa nắm lấy băng lăng thạch, đưa linh lực rét lạnh kia vào trong cơ thể hắn, bắt đầu để máu vừa uống vào khuếch tán kháo cơ thể, ý đồ để máu trong cơ thể Ngô Hiên thay đổi. Thế nhưng kết quả lần này vẫn không có gì khác lần trước. Sau khi uống hết bát máu vào trong cơ thể, Ngô Hiên vẫn không có gì khác thường. Dường như mọi thứ đều bình thường, những gì bọn họ vừa làm chỉ là vô ích mà thôi. Lúc này, Băng Vũ Tích trợn tròn mắt. Ngô Hiên cũng ngây ngẩn cả người. Chương 164, Quẩn Hồn Đan, 1. Tại sao vẫn không có hiệu quả? Khuôn mặt Băng Vũ Tích trở nên tái nhợt. Gian nan khổ cực cố gắng, vậy mà không có một chút hiệu quả nào, tất cả đều đổ xuống sông xuống biển rồi. Ngô Hiên cũng rất bối rối, nhưng hết cách rồi. Hắn không có một chút cảm giác khác thường nào, cho dù là tốc độ dòng máu lưu thông nhanh hơn bình thường cũng được. Đáng tiếc, một chút khác thường cũng không có, tất cả đều như cũ, nên đón lần thứ hai thất bại. Băng Vũ Tích lảo đảo một cái, lùi về sau vài bước, thân thể lung lay như sắp đổ. Ngô Hiên vội vàng đỡ lấy thân thể của nàng. Trong lòng biết nàng tiêu hao quá lớn. Nàng liên tục cắt hai lần máu, số lượng nhìn như không nhiều lắm, nhưng thật ra so với chảy hơn phân nửa máu còn nghiêm trọng hơn. Tạm thời cứ mặc kệ tình huống của ta, trước tiên ngươi hãy nghỉ ngơi một chút đi. Ngô Hiên móc ra một khỏa đan dược, đưa cho Băng Vũ Tích nói, ăn viên đan dược này vào đi, như vậy sẽ khá hơn một chút. Đây là đan dược do hắn chế tác, đó là một loại thịt viên. Những thứ này nhất định phải luôn mang theo bên người để sử dụng trong trường hợp khôi phục thân thể đấy. Dù sao, không ai có thể biết được sau một khắc sẽ phát sinh chuyện gì. Chuẩn bị trước vẫn hơn. Bản thân Băng Vũ Tích là luyện đan sư, nàng chỉ nhìn thoáng qua rồi không nói gì, lập tức sử dụng, bắt đầu điều trị. Nàng lẳng lặng ngồi xuống một lát, sắc mặt dần dần khôi phục lại, tuy nhiên vẫn tái nhợt như cũ. Ta đã tả tốt hơn nhiều rồi. Viên đan dược này của ngươi ẩn chứa sinh mệnh lực cực kỳ nồng đậm. Lúc trước, ta đã nghe nói rồi, không nghĩ tới lại đạt đến trình độ như vậy. Băng Vũ Tích đứng dậy, nhưng trong mắt vẫn không có vẻ vui mừng, nàng thở dài, xem ra đúng là không kích hoạt được huyết mạch rồi. Trước kia chưa từng xuất hiện tình huống này. Có lẽ ngươi thật sự cần sử dụng phương pháp nguyên thủy, thông qua hấp thu băng lăng thạch đến kích hoạt huyết mạch rồi, nhưng mà một khối băng lăng thạch lớn thật sự là quá hiếm có. Ngô Hiên cũng cảm thấy đáng tiếc. Hắn cũng nghĩ đến việc muốn kích hoạt huyết mạch chỉ có sử dụng phương pháp nguyên thủy nhất. Trừ phương pháp này, bọn hắn cũng không nghĩ ra biện pháp khác rồi, xem ra muốn sớm cảm thụ được viễn cổ tộc huyết mạch, tạm thời là chuyện không thể nào rồi, nơi nào có nhiều băng lăng thạch hơn. Có thể tìm kiếm được không? Ngô Hiên hỏi. Băng Vũ Tích trả lời, chỉ cần ở những nơi rét lạnh sẽ có băng lăng thạch. Băng lăng thạch chính là do linh khí rét lạnh cứng lại mà thành. Nhưng ở băng nguyên đại địa có tương đối nhiều, dù sao cũng là một khu vực cực hàn. Nếu người trong tộc tìm được, ta sẽ để ngươi đi kích hoạt huyết mạch. Ngô Hiên cảm động nói, vậy thì cảm ơn băng công chúa rồi. Băng Vũ Tích nhìn hắn một cái, giận dữ nói, ngươi không cần gọi ta là công chúa, cứ gọi ta là chấp sự như những người khác là được rồi. Cái danh công chúa này đã không còn thích hợp với ta rồi. Trong đôi mắt nàng lộ ra nét ưu sầu. Người trong tộc đều giải tán rồi, mặc dù không chính thức tản ra, nhưng xuống dốc cũng là sự thật. Hơn nữa, xuống dốc đến mức này, nàng thân là công chúa lại không có phương pháp nào xử lý, vì vậy cũng thẹn với chức danh này. Ngô Hiên trầm ngâm, sau đó nói sang chuyện khác, băng công chúa, ngươi ở Vạn Dược Lâu này làm gì? Không phải nói phân chia nhau đi tìm băng lăng thạch sao? Hắn không nghe lời Băng Vũ Tích mà vẫn giữ nguyên cách xưng hô này. Cẩn thận nhớ lại, Băng Vũ Tích chưa từng nói với hắn lý do vì sao nàng lại ở chỗ này. Lúc trước, bởi vì hắn vẫn mãi chú ý đến chuyện của mình và tình huống trong băng linh tộc nên gần như đã quên không hỏi Băng Vũ Tích vì sao ở chỗ này rồi. Băng Vũ Tích đã từng nói. Băng linh tộc sở dĩ tản ra là vì đi tìm băng lăng thạch. Băng lăng thạch cũng chỉ có ở những nơi rét lạnh mới có thể xuất hiện với số lượng khá lớn. Hiện tại, khối băng lăng thạch trong tay nàng đang cầm chỉ là khối nhỏ, dĩ nhiên là vô dụng, nếu có tác dụng thì phải cho hắn uống máu làm cái gì? Băng Vũ Tích thấy Ngô Hiên không thay đổi cách xưng hô cũng không có ý kiến gì, tiếp tục nói, là di tích. Ta là vì di tích mà đến đây. Trong tộc cũng chỉ có ta có đủ điều kiện để tham gia tranh đoạt quyền tiến vào di tích này. Hơn nữa, thân phận chân thật của ta chỉ có mấy người biết rõ, đó chính là lâu chủ cùng phó lâu chủ Vạn Dược Lâu. Lâu chủ cùng phó lâu chủ đều là bạn tốt của phụ thân, vì thế lập tức đáp ứng để cho ta tham gia cuộc thi đấu tranh giành vị trí này. Băng Vũ Tích không hề giấu giếm nói sự thật cho Ngô Hiên biết. Nàng không giấu giếm nguyên nhân dĩ nhiên là bởi vì Ngô Hiên cũng là người của băng linh tộc. Đương nhiên, cũng không phải là bất kể người nào của băng linh tộc đột nhiên xuất hiện đều được nàng nói như vậy đấy. Nàng đã sớm nghe được không ít chuyện về thân thế của Ngô Hiên. Vì vậy có thể khẳng định bản thân hắn là trong sạch, không có vấn đề gì đáng ngờ, hắn thật sự là một cô nhi bị vứt bỏ. Nhưng không nghĩ tới Ngô Hiên là băng linh tộc, chỉ có điều này là nàng không biết. Hiện tại nàng đã biết, vì vậy cũng nói đại khái mọi chuyện cho hắn nghe. Đến cả những chuyện trọng yếu nhất của băng linh tộc cũng nói ra được, chỉ một chuyện này dĩ nhiên không cần giấu giếm rồi. Huống chi, đây cũng không phải là một bí mật lớn gì. Cho dù Ngô Hiên là nội gian, những tin tức này cũng không có giá trị gì. Điều làm Ngô Hiên không nghĩ tới là mối quan hệ giữa bọn họ. Không ngờ lâu chủ và phó lâu chủ lại có quan hệ rộng như vậy, không những nhận biết Nguyệt linh tộc mà còn quen cả người của băng linh tộc đấy. Thậm chí, bọn họ cũng có tiếng nói trong ba tông môn siêu cấp, điều này đủ để chứng minh địa vị của bọn hắn như thế nào. Bọn họ đều là lão bất tử, quen biết các viễn cổ tộc cũng chẳng có gì lạ. Cũng khó trách băng vũ tích có thể trở thành chấp sự, thì ra đều là người quen đấy. Đương nhiên, điều này cũng liên quan đến thực lực của băng vũ tích rồi. Với thực lực của nàng, có thể lên làm chấp sự cũng không có vấn đề gì lớn a, vì di tích. Chẳng lẽ bên trong di tích có băng lăng thạch hay sao? Hoặc là vì những bảo vật khác. Ngô Hiên cảm thấy hơi nghi ngờ về chuyện này. Dĩ nhiên, tất cả mọi người đều muốn đi vào trong di tích. Bên trong đó nhất định có bảo vật. Dù cho bọn họ không có mục đích cụ thể gì thì muốn đi vào đó cũng là một mục đích rồi. Nếu lấy được bảo vật đỉnh cấp gì cũng không đến lượt nàng cầm. Ngô Hiên cũng là như thế, hắn tin rằng sau khi đi vào đó, dù mình lấy được thần bảo gì cũng sẽ không thuộc quyền sở hữu của chính mình. Mình có thể hút miếng canh đã rất tốt rồi. Dù sao những bảo vật bình thường chắc hẳn sẽ không bị tịch thu, dù sao cũng phải cho họ chút thù lao. Để vào được di tích, điều kiện tiên quyết là phải đạt được thứ tự trước 6 trong trận đấu tới. Nếu không, bảo vật gì đó cũng chỉ là nói suông mà thôi. Băng lăng thạch thì ta không xác định được, nhưng trong đó có thứ ta cần. Tất cả cũng chỉ là suy đoán thôi. Bên trong di tích này có một đan phương rất quan trọng với ta. Băng Vũ Tích thở dài. Đan phương? Đan phương gì? Ngô Hiên giật mình. Chẳng lẽ là đan phương của đan dược đỉnh cấp? Đan phương của đan dược đỉnh cấp xuất hiện trong di tích cũng không phải là không có khả năng. Đan phương này là đan phương của Uẩn Hồn Đan. Đây cũng chỉ là dự bên trong di tích này có mà thôi. Bởi vì di tích này thật ra là do một luyện đan sư xây dựng từ nhiều năm trước. Luyện đan sư này là Đan Vương Tô Thanh. Đây không phải là di tích của viễn cổ tộc, trên thực tế, nó chính là di tích còn sót lại của một đan vương cường đại. Chương 165, Uẩn Hồn Đan, 2. Băng Vũ Tích cảm thán nói, Đan Vương Tô Thanh này có tu vi rất cao. Trong thời kỳ viễn cổ tộc còn huy hoàng, hắn cũng đã rất mạnh mẽ và rất nổi tiếng trong viễn cổ trong tộc, gần như tất cả viễn cổ tộc đều biết đến tên tuổi của hắn. Năng lực luyện đan của hắn rất mạnh, bố trí cấm chế cũng là rất khủng bố. Có thể nói, hắn đều nghiên cứu về hầu như tất cả các phương diện, có thể coi là một người toàn năng. Tuy nhiên có một ngày, hắn đột nhiên biến mất một cách đầy khó hiểu. Tất cả mọi người đều không biết người này đã đi nơi nào. Cuối cùng, cái tên cũ Đan Vương Tô Thanh cũng dần dần bị người quên đi. Di tích phát hiện lần này được xác định chắc chắn là di tích do Đan Vương Tô Thanh lưu lại. Căn cứ ghi chép, Đan Vương Tô Thanh nghiên cứu ra một loại đan phương Uẩn Hồn Đan. Đây cũng chính là lý do ta muốn vào đó. Băng Vũ Tích nói. Đan Vương Tô Thanh. Ngô Hiên nhắc lại cái tên này một lần. Không nghĩ tới di tích thật này có lai lịch lớn như vậy, còn do một đan vương xây dựng. Di tích của một nhân vật truyền kỳ dĩ nhiên sẽ có rất nhiều thứ tốt. Đan phương, đan dược hay những thứ khác đoán rằng đều sẽ có rất nhiều đấy. Khó trách ba đại tông môn đều nhìn chằm chằm vào cái di tích này như vậy, sống chết cũng không chịu nhường lại vị trí. Chuyện này rõ ràng là thêm một phần người sẽ bớt đi một phần thứ tốt à. Di tích bình thường còn dễ nói, nhưng di tích của Đan Vương truyền kỳ lại không phải đơn giản rồi, chỉ cần nhìn giới hạn cấp độ người tu luyện tiến vào là hóa hư kỳ trở xuống cũng đủ để chứng minh trình độ cường hãn của hắn. Lại nói, ngươi cần quẩn hồn đan này để làm gì? Quẩn hồn đan này nghe như là một loại đan dược tăng lên linh hồn, hoặc là đan dược thuộc loại trị liệu linh hồn. Linh hồn có thể nói là căn bản của nhân loại. Nếu linh hồn bị tổn thương, nhẹ thì tu luyện khó có tiến triển, nặng thì trực tiếp tử vong, hoặc là biến thành kẻ ngu ngốc. Những thứ có thể trị liệu linh hồn cũng tương đối ít. Tuy nhiên, người tu luyện cũng có thể chậm rãi khôi phục linh hồn bị tổn thương trong quá trình tu luyện. Quá trình này chậm hơn trị liệu thương thế trên thân thể rất nhiều. Vì thế, một loại đan dược trị liệu linh hồn sẽ có giá trị cực kỳ cao đấy. Tuy nhiên Ngô Hiên không biết tại sao băng vũ tích lại chỉ muốn thứ này, những bảo vật khác không hề nhắc đến, chỉ muốn duy nhất quẩn hồn đan này. Đan phương của quẩn hồn đan này đến tột cùng có ở bên trong di tích đấy hay không, tất cả chỉ là suy đoán. Băng vũ tích thở dài, như thể tâm bệnh rất nặng. Nàng lộ ra một nụ cười cay đắng, nói, chắc rằng ngươi cũng nhìn thấy trạng thái của ta rồi, sắc mặt tái nhợt, nhìn như rất yếu đuối. Thật ra nguyên nhân là do linh hồn của ta bị thiếu khuyết, ba hồn bảy vía thiếu mất một hồn. Cũng may ta tương đối đặc biệt, không có vấn đề quá nghiêm trọng. Đúng là thiếu đi một hồn này làm cho thân thể của ta yếu hơn nhiều, tu vi thủy chung vẫn dừng tại quẩn đan kỳ đỉnh phong không cách nào đột phá. Thân thể cũng càng ngày càng kém. Chỉ có quẩn hồn đan cai mới có thể tu bổ lại một hồn để linh hồn của ta trở nên hoàn chỉnh. Lý do này khiến Ngô Hiên trợn tròn mắt. Khó trách băng vũ tích chỉ muốn có được quẩn hồn đan này chứ không quan tâm đến những bảo vật nào khác, thì ra là vì linh hồn bị thiếu khuyết. Linh hồn thiếu khuyết mà còn có thể sống đến bây giờ, hơn nữa vẫn có thể hành động tự nhiên, đã là một kỳ tích vĩ đại rồi. Người có linh hồn bị thiếu khuyết, khi sinh ra có sắc mặt nhợt nhạt và tu vi không thể đột phá chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Nếu nghiêm trọng hơn đã sớm biến thành kẻ đần rồi. Ở đâu còn có thể tu luyện, có thể luyện đan như vậy? Thì ra là thế. Khó trách sắc mặt của ngươi lại tái nhợt như vậy. Ngô Hiên chợt nói. Băng vũ tích nhìn Ngô Hiên nói, nếu một trong hai chúng ta, người nào lọt vào danh sách tiến vào di tích, hoặc là cả hai đều được đi vào, hy vọng ngươi có thể giúp ta lưu ý đến cái đan phương này. Xin nhờ rồi. Nàng nói nhiều như vậy, thật ra mấu chốt là một câu cuối cùng, đó chính là nhờ Ngô Hiên giúp nàng tìm kiếm. Ngô Hiên không cảm thấy ngạc nhiên về yêu cầu này của băng vũ tích, thậm chí hắn đã đoán trước được nàng có chuyện muốn nói với chính mình. Nàng nói nhiều như vậy, hơn nữa lại kỹ càng chi tiết, nhất định sẽ có chuyện gì đó muốn nói. Xem ra tất cả đều nằm trong dự liệu của hắn. Lần này băng vũ tích bí mật gọi hắn đến, thực sự đã nói ra rất nhiều bí mật, vì vậy hắn thật sự biết thêm được không ít chuyện. Nếu như không phải vì bị thiếu khuyết linh hồn, băng vũ tích cũng sẽ không bị trì trệ ở uẩn đan kỳ mãi không tăng lên được. Đương nhiên, nếu như không phải có uẩn đan kỳ, nàng cũng không thể tham gia trận đấu tranh đoạt vị trí tiến vào di tích lần này, chỉ có thể ở bên ngoài xem rồi, nhất định rồi. Cho dù không phải là người cùng tộc thì cũng đều là người của Vạn Dược Lâu. Giúp đỡ ngươi là chuyện tất nhiên đấy. Ngô Hiên không từ chối, cũng không có ý định từ chối. Chỉ là có thể thông qua trận đấu tranh đoạt thứ tự này hay không lại là chuyện khác. Ngô Hiên không có lòng tin tuyệt đối, nhưng cũng không tuyệt đối cam chịu. Ánh mắt băng vũ tích đầy kiên định và giọng nói chắc chắn, lần này nhất định phải thắng. Nhất định phải đi vào. Đây là vì băng linh tộc, cũng là vì chính mình. Không có uẩn hồn đan này, băng vũ tích căn bản là xong rồi. Cho đến nay, nàng vẫn không tìm được phương pháp khôi phục linh hồn. Nàng vẫn là người có linh hồn bị thiếu khuyết. Không phải linh hồn bị hao tổn bình thường. Nếu là linh hồn bị hao tổn bình thường thì chỉ cần điều dưỡng một thời gian là được rồi. Linh hồn thiếu khuyết của băng vũ tích là bị thiếu đi một hồn trong tam hồn, vì vậy nghiêm trọng hơn bình thường rất nhiều. Không biết nguyên nhân gì mà nàng vẫn có thể sống sót được đến bây giờ, nhưng tình huống cũng không ổn chút nào. Thân là một công chúa của viễn cổ tộc lại xuất hiện tình trạng này thật đáng buồn. Dù cho mọi người trong tộc không ngại, nhưng chắc chắn bản thân Băng Vũ Tích sẽ cực kỳ chú ý rồi, là công chúa một viễn cổ tộc, tu vi lại không theo kịp tộc nhân. Đây quả thực là một sự sỉ nhục thật lớn. Tăng thêm hiện tại băng linh tộc đã rơi xuống đến nông nỗi này, thân là công chúa băng linh tộc, nàng càng cần phải phát huy ra tác dụng của một thủ lĩnh. Không có tu vi, không có thực lực, tất cả đều chỉ là nói suông. Huống chi, nàng lại có một linh hồn không hoàn chỉnh, còn một mực dừng lại ở tu vi quẩn đan kỳ. Vì thế, nàng nhất định phải tiến vào trong di tích này. Không tiếc bất cứ giá nào cũng phải đi vào trong di tích này. Hoặc là nói, nếu bên trong di tích này thật sự có đan phương quẩn hồn đan, lại bị ba đại tông môn khác lấy được, sau này ba đại tông môn sẽ có khả năng bán ra quẩn hồn đan này. Nhưng giá trị nhất định sẽ vô cùng xa xỉ, có lẽ quẩn hồn đan này là một trong số đó. Ngô Hiên cũng không ngờ Băng Vũ Tích chính là người dễ dàng thỏa mãn như vậy. Hơn nữa, bây giờ là thời điểm băng linh tộc cực kỳ suy yếu, nhất định là ai đến cũng không có cự tuyệt, cần rất nhiều đan dược, càng cần nhiều bảo vật. Lại nói, băng công chúa, chỉ có một mình ngươi tới vạn dược lâu thôi sao? Băng Vũ Tích gật đầu nói, đúng vậy. Chỉ có một mình ta đến đây tìm kiếm uẩn hồn đan. Băng Nguyên Đại Địa không có tin tức về phương diện này, vì vậy chỉ có thể đến tìm bạn cũ của phụ thân rồi. Vừa đúng lúc nghe được tin tức về phương diện này, coi như là một chuyện đáng mừng. Tuy nhiên, thân phận của ta cũng chỉ có hai lâu chủ biết rõ, những người còn lại cũng không biết, kể cả Thiến Nhi cũng không rõ chuyện này. Đôi mắt nàng tràn đầy buồn bã. Một mình nàng lẻ loi đi tới nơi này, đến vạn dược lâu tìm kiếm hai đại lâu chủ. Đúng lúc nàng đang tìm kiếm tin tức về uẩn hồn đan thì di tích của đan vương Tô Thanh xuất hiện. Đây cũng có thể coi là một đại cơ duyên. Tuy nhiên, đối thủ tranh đoạt vị trí tiến vào di tích của nàng đều mạnh như vậy, cũng không biết có thể đến lượt bọn họ hay không. Chương 166, dị động. Đi ra ngoài tìm kiếm một mình là quyết định của riêng nàng. Các trưởng lão của băng linh tộc ra ngoài tìm kiếm băng lăng thạch không ít, đến cha mình cũng đã mất tích. Nàng đã không thể như những viễn cổ tộc khác, bên cạnh có không ít tùy tùng đi theo rồi, dĩ nhiên một phần cũng là vì muốn che giấu thân phận của mình, nếu không lúc trước cũng sẽ không bảo Ngô Hiên đừng gọi mình là công chúa rồi, với tình hình của nàng bây giờ, quả thật cũng không giống một công chúa nữa, Triệu tiểu thư cũng không biết, Ngô Hiên cảm thán. Khả năng giữ bí mật thật quá tốt, đến cả Triệu Thiến cũng không biết. Nhớ lại lúc trước Ngô Hiên hỏi thăm về tin tức của băng linh tộc, bọn hắn đều nói không biết rõ. Xem ra cái tin tức này thật sự đã bị phong tỏa hoàn toàn. Tuy nhiên, dù cho Triệu Thiến biết được, đoán rằng nàng cũng sẽ không dễ dàng nói ra. Dù sao hắn mới vừa gia nhập vào vạn dược lâu, bí mật về thân phận của băng vũ tích cũng sẽ không dễ dàng bị tiết lộ được. Hôm nay huyết mạch của ngươi vẫn chưa kích hoạt được, ta muốn sau khi kết thúc chuyện này, ta sẽ cùng ngươi đi tới băng nguyên đại địa, liên lạc với người trong tộc xem họ có tìm được băng lăng thạch không. Băng Vũ Tích nói tiếp, băng lăng thạch cũng không nhất định phải là một khối lớn nguyên vẹn. Chỉ cần số lượng nhiều là được rồi. Trước mắt, ở Đằng Long đế quốc này, ta chưa từng thấy ở đâu có nhiều băng lăng thạch. Lần này lấy được băng lăng thạch chỉ là ngẫu nhiên mà thôi, bình thường căn bản sẽ không nhìn thấy. Ngô Hiên nhẹ gật đầu. Hiện tại xem ra chỉ có thể như thế. Bây giờ cũng không có biện pháp giải quyết, trừ phi ở trong di tích tìm được không ít băng lăng thạch, nếu không muốn thức tỉnh huyết mạch cho hắn là không thể nào. Đối với chuyện Ngô Hiên không thể kích hoạt huyết mạch, Băng Vũ Tích cũng không nói ra được nguyên nhân, chỉ có thể nói dùng phương pháp nguyên thủy nhất thử xem. Trừ cách đó ra, còn có thể có biện pháp nào? Nếu đến lúc đó, Ngô Hiên vẫn không thể kích hoạt huyết mạch, e rằng không có biện pháp nào khác rồi, chuyện này cũng chỉ có thể làm như vậy. Đến lúc đó đành đi băng nguyên đại địa rồi, Ngô Hiên nói. Lúc này, sắc mặt của Băng Vũ Tích đã tốt hơn nhiều, không còn xanh xao như vậy lúc trước nữa. Nàng lấy ra mặt nạ và đeo nó lên, có nghĩa là đã đến lúc rời khỏi nơi đây. Chúng ta đi thôi, ở chỗ này đã không có tác dụng gì rồi. Ngô Hiên trở về nhà cùng Băng Vũ Tích. Mới vừa đi vào sân nhỏ, họ đã nhìn thấy Triệu Thiến đang đi đi lại lại ở trong sân. Chứng kiến Ngô Hiên đi cùng Băng Vũ Tích, Triệu Thiến ngạc nhiên, trong mắt lộ ra vẻ thắc mắc. Nhìn hai người như vậy giống như Ngô Hiên đã sớm quen biết sư phụ mình. Triệu Thiến mặc dù tò mò nhưng cũng biết cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi, vì vậy nàng cũng không nhiều lời. Triệu Thiến lập tức tiến lên mở miệng nói, sư phụ, Ngô công tử, các ngươi đều cùng một chỗ à? Đúng rồi, sư phụ hiện tại có rảnh không? Ta muốn biểu hiện ra trình độ luyện đan của mình để ngươi hướng dẫn một chút. Ngươi giỏi làm thầy, Băng Vũ Tích thật ra không lớn hơn Triệu Thiến bao nhiêu, nhưng trình độ luyện đan lại đủ để có thể trở thành sư phụ của Triệu Thiến rồi. Khi Băng Vũ Tích nhìn thấy Triệu Thiến lúc, trong mắt ẩn chứa yêu thích. Nàng thực sự rất yêu thích Triệu Thiến, nếu không cũng sẽ không thu nàng làm học trò rồi. Nàng lập tức cười nói, để ta nhìn xem sự tiến bộ của ngươi lớn đến mức nào. Nói lời tạm biệt với Băng Vũ Tích và Triệu Thiến, Ngô Hiên đi về căn phòng của mình, bắt đầu tiến hành tu luyện cùng điều dưỡng. Thời gian đến ngày diễn ra giải thi đấu tranh đoạt thứ tự càng ngày càng gần, hắn cũng muốn điều chỉnh lại trạng thái của bản thân để có thể tham gia lần này đoạt này thật tốt. Trong nháy mắt, thời gian đã trôi qua một tuần. Trong lúc đó, ở một khu vực cách Đặng Long Thành không xa, một tia sáng xuất hiện rồi lập tức lưu chuyển ra bốn phía, bao bọc khu vực xung quanh vào trong đó. Hầu như tất cả cường giả ở Đằng Long Thành đều đồng loạt ngẩng đầu lên, trong mắt lộ ra vẻ kinh hoàng. Người bình thường lại không có bất kỳ cảm giác gì, họ vẫn mua bán như thường lệ. Ngô Hiên đang ở trong phòng chế tác đan dược cũng đột nhiên ngẩng đầu lên và chứng kiến chính là trần nhà. Trên thực tế, dĩ nhiên là hắn cảm nhận được áp lực từ linh lực cực kỳ kinh khủng kia. Linh lực kia giống như của một tuyệt thế cường giả phát ra đấy. Tuyệt thế cường giả này đến tột cùng có tu vi gì? Ngô Hiên cũng không biết rõ lắm, nhưng ít nhất khí tức cũng cho hắn cảm giác còn mạnh hơn một cấp bậc so với Thái Thượng Trưởng Lão Linh Vương Kỳ của Nguyệt Linh Tộc. Nhưng đây vẫn chỉ là cảm giác, cũng không phải một loại uy áp. Chỉ là phát ra khí tức bình thường, cũng không tập trung vào bất kỳ một người cụ thể nào, giống như tuyên bố với bên ngoài chính mình đến rồi. Ngô Hiên nhanh chóng đẩy cửa ra. Lúc này, ở bên ngoài đã có mấy người đứng trong nội viện, Triệu Thiến cũng nằm trong số đó. Tất cả đều sững sờ nhìn lên trời. Ngô Hiên sau khi đi ra lập tức hỏi, có chuyện gì xảy ra? Triệu Thiến lắc đầu nói, ta cũng không biết nữa. Rõ ràng cảm giác được linh lực rất mạnh, không biết là của cường giả nào phát ra. Vừa đúng lúc Băng Vũ Tích ở bên cạnh đẩy cửa ra, nàng nói, đây là di tích ở bên kia phát ra, khí tức này cực kỳ không ổn định. Di tích phát ra sao? Ngô Hiên nghi ngờ hỏi. Đúng vậy. Khi di tích không ổn định sẽ khuếch tán ra loại linh lực này. Hiện tại xem ra nó vẫn là khá ổn định. Lúc di tích này mới xuất hiện, linh lực nó truyền đến càng thêm khổng lồ. Hiện tại, di tích đã bị các đại cường giả trấn áp, cấm chế ở bên trong đã dần dần ổn định lại. Bởi vì các ngươi ở cách nơi đó khá xa nên không cảm ứng được là chuyện rất bình thường. Băng Vũ Tích giải thích. Băng Vũ Tích đã ở nơi này một khoảng thời gian dài. Nghe nói nàng đã đến Vạn Dược Lâu được mấy năm, vẫn đang một mực tìm kiếm Uẩn Hồn Đan, đương nhiên cũng tìm kiếm cả Băng Lăng Thạch. Ngô Hiên giật mình hiểu ra, thì ra khí tức này đúng là do cấm chế phát ra. Cũng khó trách Triệu Thiên Long nói di tích không ổn định, có vẻ như nó thực sự tương đối không ổn định. Nếu đi vào lúc di tích không ổn định, e là không chỉ bị tống xuất ra mà còn có khả năng bị linh lực kinh khủng này cho cắn nát a. Chuyện này đã cho Ngô Hiên thêm kiến thức mới. Ban đầu hắn còn tưởng rằng đây là do cường giả nào đó phát ra. Hóa ra là cái di tích kia phát ra đấy. Điều này đủ để chứng minh cái di tích này tuyệt đối là hàng thật, đồ vật bên trong cũng nhất định cực kỳ quý giá đấy. Đáng tiếc chính là hầu hết mọi người chỉ có thể dương mắt nhìn, đều không có cơ hội tham dự vào trong đó. Toàn bộ đều bị ba đại tông môn chiếm lĩnh, cũng chỉ có ba đại tông môn mới có thể có lực uy hiếp toàn trường. Gắt gao trấn trụ cái di tích này và cũng tương đương với giữ gìn trật tự nơi đó. Nhìn có vẻ rất bá đạo, nhưng thật ra cũng là giữ gìn trật tự mà thôi. Nếu để mọi người tùy ý cướp đoạt, chắc chắn những tông môn cùng gia tộc bình thường kia sẽ tại trước di tích tranh đến ngươi chết ta sống. Hoàn toàn là một mảnh hỗn loạn. Tham lam đủ để che mờ lý trí của con người, đến lúc đó cả Đằng Long đế quốc này nhất định là máu chảy thành sông rồi, xét cho cùng, ở đế quốc này có quá nhiều người. Trong khi đó lại không ai phục ai. Nếu ba đại tông môn ra mặt, dù có không phục cũng phải phục rồi. Khi bọn hắn đang muốn nói chuyện, Triệu Thiên Long đột nhiên chạy vội từ bên ngoài vào, biểu lộ cực kỳ nghiêm túc. Hắn vừa tiến đến đã nói, di tích đã hoàn toàn ổn định, giải thi đấu tranh đoạt danh sách sẽ bắt đầu vào ba ngày sau. Chương 167, tụ tập, giải thi đấu tranh đoạt danh sách sẽ bắt đầu vào 3 ngày sau. Triệu Thiên Long vừa mới tiến đến đã mang cho bọn hắn một tin tức đầy rung động. Trước kia, theo kế hoạch, ít nhất còn phải chờ cả tháng nữa, hiện tại trực tiếp dời lên thành 3 ngày sau. Đúng vậy. Giải thi đấu tranh đoạt danh sách tiến vào di tích, 3 ngày sau bắt đầu. Triệu Thiên Long nhẹ gật đầu, giải thích, chắc hẳn lúc trước các ngươi đều cảm nhận được luồng linh lực đó. Nhưng thật ra nó đã ổn định lại rồi, chấn động đã không còn lớn như vậy nữa và đã có thể cho người tiến vào. Vốn dĩ chúng ta dự đoán phải một tháng sau mới hoàn toàn ổn định lại. Không nghĩ tới tốc độ lại vượt qua mong muốn. Cho nên chúng ta chuẩn bị khai triển giải thi đấu tranh đoạt vị trí này, thời gian được định đoạt vào 3 ngày sau. Thời gian đến đột ngột như vậy, trong nháy mắt, 3 ngày sau sẽ bắt đầu tổ chức giải thi đấu đoạt thứ tự, trước thời hạn gần một tháng. Tuy nhiên, bọn hắn hiện tại cũng đã điều chỉnh hoàn tất, cho dù cho thêm thời gian một tháng cũng sẽ không có biến hóa quá lớn, dù sao thời gian thật sự là quá ngắn, nên luyện tập có lẽ đã sớm luyện tập tốt rồi. Cho nên trong 3 ngày tới, các ngươi hãy chuẩn bị sẵn sàng. Triệu Thiên Long nghiêm túc nói. Trận đấu lần này vô cùng quan trọng, quyết định phần lớn lợi ích và cũng là quyết định thực lực. Dù là ở bên trong di tích không có bất kỳ vật gì, mọi người đều hy vọng có thể đoạt được thứ tự trong trận đấu này, đơn giản là không muốn thua kém người khác. Nếu có thể chiếm được thứ tự trong trận đấu có cả 3 đại tông môn, nhất định sẽ giúp cho danh tiếng của Vạn Dược Lâu tăng lên mấy cấp bậc. Sau khi thông báo xong chuyện này, Triệu Thiên Long lập tức rời đi chuẩn bị. Ngô Hiên và mọi người liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó đều tự trở lại gian phòng của mình. Hôm nay còn có thể nói cái gì? Chỉ cần điều dưỡng tốt tinh thần và trạng thái của mình là được. Đó là những việc quan trọng nhất bây giờ. 3 ngày trôi qua nhanh như một cơn gió, gần như chớp mắt đã qua. Cho dù là người tham gia trận đấu tranh đoạt danh sách hay là không tham gia, toàn bộ Vạn Dược Lâu đều lan tỏa một bầu không khí đầy khẩn trương. Dưới sự dẫn dắt của Triệu Thiên Long, 3 người tham gia cuộc thi là Ngô Hiên, Băng Vũ Tích cùng Triệu Thiến bắt đầu đi đến địa điểm tổ chức thi ở bên trong Đằng Long Thành, Tháp Đan Sư. Tháp Đan Sư là một đại phương khá phổ biến, trên thực tế nó là một tổ chức xác minh. Tháp Đan Sư cũng không thuộc một thế lực lớn nào. Nếu thật sự nói thực lực thì gần như toàn bộ luyện đan sư trên đại lục đều có quan hệ với Tháp Đan Sư. Nhưng Tháp Đan Sư cũng không thể chỉ thị những luyện đan sư này, đây chỉ là một tổ chức nghiệm chứng cấp độ của luyện đan sư mà thôi. Nhìn như không có gì thế lực, nhưng chỉ cần Tháp Đan Sư triệu tập, vẫn sẽ có không ít luyện đan sư hưởng ứng. Vì thế, sẽ không có người nào dám đi trêu chọc Tháp Đan Sư, trừ phi kẻ đó không muốn sống nữa mới đi trêu chọc người của Tháp Đan Sư A. So với 3 siêu cấp tông môn kia, thời gian tồn tại của Tháp Đan Sư này càng thêm lâu dài. Đây cũng là thánh địa của các luyện đan sư. Vì vậy họ sẽ không để cho người khác xâm phạm. Không có người nào biết ai người thành lập Tháp Đan Sư này, nhưng những người quản lý Tháp Đan Sư này ngày nay đều là cấp bậc đan vương. Bất kể là người nào quản lý, có thể nói đây là một địa phương trung lập. Tháp Đan Sư từ khi thành lập đến bây giờ vẫn luôn tuyên bố với bên ngoài sẽ vĩnh viễn không tham gia vào tranh đấu giữa các thế lực, hoàn toàn là một thế lực trung lập. Tháp Đan Sư là vì vô số luyện đan sư mà thành lập, là một biểu tượng của quyền uy. Chính là nó là một thế lực trung lập nên 3 đại tông môn đều có ý định tổ chức trận đấu ở chỗ này. Thậm chí đến cả trọng tài cũng đều nhờ Tháp Đan Sư làm chủ. Hoặc có thể nói rằng trọng tài này cũng có khả năng gian lận, bị tông môn khác mua chuộc. Đến tột cùng có thể xảy loại tình huống này hay không, tạm thời không đề cập tới. Đối diện với nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm như vậy, nếu có người dám làm như thế, nhất định là tự tìm đường chết rồi, đề thi sẽ do Tháp Đan Sư đưa ra, còn có 3 đại tông môn bàn bạc cùng. Bởi vì tất ra đều có đệ tử đến tranh đoạt danh sách, vì vậy cuộc thảo luận phải dựa trên tính khách quan. Nghĩa là không được thiên vị cho bất cứ một tông môn nào. Sau một thời gian ngắn, Triệu Thiên Long dẫn Ngô Hiên và những người khác đi tới Tháp Đan Sư đứng sừng sững tại trung tâm của Đằng Long Thành. Ở xung quanh Tháp Đan Sư đã đông nghịt đầu người, tiếng thảo luận không ngừng. Hầu như tất cả mọi người đều biết đến trận đấu tranh đoạt thứ tự. Mặc dù di tích này không có gì liên quan đến bọn họ, nhưng mọi người đều ôm tâm lý đến chiêm ngưỡng phong thái của 3 đại siêu cấp tông môn trong trận đấu. Dù sao đây là cơ hội hiếm có, bình thường đều không dễ thấy được. Hóa ra đây là nguyên lai cái này tựu là Tháp Đan Sư, nó thật tráng lệ. Ngô Hiên ngẩng đầu nhìn lên. Tòa tháp cao cao, đứng sừng sững chiếm diện tích cực lớn. Kỳ lạ nhất là nó được làm bằng kim loại, cả tòa tháp có màu đen như mực, tạo ra một cảm giác vô cùng nặng nề. Từ bên ngoài có thể dễ dàng nhìn thấy từng tầng xếp trông lên nhau và ít nhất phải có khoảng hơn 10 tầng trở lên. Từ lúc hắn đi tới Đằng Long Thành này cũng đã nhìn thấy tòa tháp cao chót vót này. Không nghĩ tới nó đúng là tháp đan sư, là thánh địa của luyện đan sư. Ngoại trừ nơi đây, những thành thị khá lớn khác cũng đều có tháp đan sư này. Đến cả Huyền Long Thành cũng có tháp đan sư, tuy nhiên quy mô nhỏ hơn rất nhiều. Nhớ tới lúc mới vào Vạn Dược Lâu tiến hành kiểm tra, hắn còn không rõ ràng lắm tháp đan sư là cái gì, thật sự có chút buồn cười rồi, nhưng mà thật sự là hắn không hề biết về tháp đan sư, cũng chưa từng đi vào nơi này. Nếu hành tẩu ở bên ngoài sẽ cần xác minh của tháp đan sư làm căn cứ để chứng minh trình độ luyện đan của người đó. Ngô Hiên vẫn luôn một mực ở tại Vạn Dược Lâu, bọn hắn đều biết rõ trình độ của Ngô Hiên, vì vậy cũng không cần hắn đi khảo thí. Nếu thật sự muốn xác định phẩm cấp cho Ngô Hiên cũng không phải chuyện dễ. Dù sao năng lực của Ngô Hiên tương đối đặc biệt. Nếu dùng tiêu chuẩn bình thường cũng khó có thể đánh giá đúng. Bởi vì đan dược mà Ngô Hiên có thể luyện chế chỉ ở phẩm cấp thấp nhưng đã chứa đựng sinh mệnh lực nồng đậm. Khi bọn hắn vừa đến nơi, gần như cùng một lúc có mấy chiếc xe ngựa hào hoa từ những nơi khác nhau chạy tới. Người qua đường nhao nhao nhường ra một con đường cho xe qua. Mấy chiếc xe ngựa này có màu sắc không giống nhau, một chiếc màu đỏ, một chiếc màu vàng và một chiếc màu nâu đất. Ở trên xe ngựa cũng được đánh dấu bằng những ký hiệu khác nhau, hỏa, kim, thổ. Từ bề ngoài đã chứng minh mấy chiếc xe ngựa vừa đến này đều là người của ba đại siêu cấp tông môn. Quả nhiên, khi xe ngựa đi đến trước mặt tháp đan sư, mọi người bên trong cùng nhau đi xuống, tất cả đều là nam nữ trẻ tuổi, quần áo đều có màu sắc tương ứng với thuộc tính của bản thân, tu vi cũng đều đạt tới uẩn đan kỳ tiêu chuẩn. Tổng số người vừa đủ 15, cũng tức là mỗi tông môn đều có 5 người. Số người còn lại đi cùng chính là những trưởng lão kia rồi, khí thế của bọn họ rất mạnh, trong mắt đều tràn đầy kiêu ngạo. Dĩ nhiên bọn hắn cũng có tiền vốn để kiêu ngạo. Bản thân có thể trổ hết tài năng trong một tông môn khổng lồ như vậy cũng không dễ chút nào. Khi đối mặt với nhau, ánh mắt của bọn họ nhưng tóe lửa, bên trong còn ẩn chứa ý khiêu khích. Phảng phất như mỗi người đều đang nói, chiến thắng của trận đấu này nhất định sẽ thuộc về tông môn của chính mình. Các bên đều không phục ai, vừa mới chạm mặt đã để cho người ta cảm nhận thấy nồng nặc mùi thuốc súng. Những điều này chỉ xuất hiện ở những người dự thi đến ba đại siêu cấp tông môn. Ngô Hiên và những người đến từ Vạn Dược Lâu so với ba đại tông môn này mà nói, có vẻ hơi tồi tàn rồi, dù sao, người ta tới có khí thế như vậy, đội ngũ cũng rất thống nhất, cường giả lại không ít, cảnh tượng mọi người nhao nhao nhường đường rung động không thôi. Có thể nói, từ đầu tới cuối, ba đại siêu cấp tông môn đều chỉ nhìn lẫn nhau, về phần Vạn Dược Lâu bên này, bọn họ thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn, căn bản không hề coi trọng người của Vạn Dược Lâu. Ngay sau đó là xe ngựa của hoàng tộc cùng Thiên Trọng Lâu cũng chạy đến. Trong số đó có hai người đúng là hai đệ tử của Đan Vương đang cùng nhau tiến vào tháp đan sư. Từ trên xe ngựa đi xuống, bọn hắn tỏ ra rất hăng hái, so với lúc trước đã có thay đổi thật lớn. Sau nửa năm, bọn họ có biến hóa như vậy cũng chẳng có gì lạ. Từ khi bại bởi Ngô Hiên, bọn hắn lại càng thêm cố gắng tu luyện. Ngay cả khi không bị thua Ngô Hiên, hai người này cũng biết việc đối mặt với ba đại tông môn cũng không phải chuyện dễ dàng, chăm chỉ tu luyện là chuyện tất yếu. Cuối cùng cũng đợi được đến ngày hôm nay. Đại hoàng tử Liễu Vân Long đi tới bên cạnh Ngô Hiên, nhìn Ngô Hiên với ánh mắt lạnh lùng nói, chúng ta lại gặp mặt. Lần trước ta đã từng nói, chuyện này sẽ không chấm dứt đơn giản như vậy đấy. Hôm nay xem ra các ngươi cũng có tiến bộ không ít. Ngô Hiên hờ hững nhìn hắn một cái, nói, ngươi cũng có tiến bộ không ít. Sau nửa năm, khí tức của Liễu Vân Long càng vững vàng và càng nội liễm. Tuy nhiên, tính cách làm cho người chán ghét kia vẫn không hề thay đổi. Trong lòng Liễu Vân Long đã nghẹn đến khó thở. Hắn ghét nhất nhìn thấy biểu lộ không mặn không nhạt của Ngô Hiên, không khỏi giận dữ nói, hy vọng lần này ngươi cũng có thể làm cho ta ngạc nhiên. Nếu như ngươi vẫn còn dừng lại ở loại trình độ lúc trước, vậy thì làm cho ta quá thất vọng rồi. Ngô Hiên chỉ ba đại tông môn bên kia, nói với hắn, hôm nay, đối thủ của ngươi không phải ta, mà là bọn hắn. Lời nói này có lẽ ngươi nên nói với bọn họ mới đúng. Trận đấu lần này, cam đoan bọn hắn có thể mang đến cho ngươi niềm vui bất ngờ. Khuôn mặt Liễu Vân Long co lại. Hắn cũng chỉ dám nói như vậy với mấy người Ngô Hiên thôi, đối với ba đại tông môn kia, hắn cũng không dám nói như vậy rồi. Bối cảnh và thực lực của ba đại tông môn quá hùng hậu, chắc chắn không thiếu đan vương, càng đừng nói đến tài nguyên còn vượt xa hoàng tộc. Đối với hoàng tộc bọn hắn mà nói, đó quả thực là một sự sỉ nhục cực lớn. Chẳng khác nào vua lại không thể khống chế được thần dân của mình, đó thật là một chuyện uất ức. Nhưng thực lực các bên cách xa như vậy, bọn họ chỉ có thể nhìn xuống cục giận này. Bọn hắn nhất định là đối thủ của ta. Nhưng mà... ngươi cũng là đối thủ của ta. Lần trước ta thua ngươi, nhưng lần này tuyệt đối sẽ không bại bởi ngươi lần nữa. Nhớ lại quá trình tu luyện nửa năm qua, trên mặt Liễu Vân Long nở một nụ cười, dường như hắn rất chắc chắn sẽ giành được vị trí trước sáu trong trận đấu này vậy. Ngô Hiên không trả lời. Nói nhảm cùng hắn còn không bằng nhìn xem đối thủ chân chính như thế nào. Với hắn mà nói, ba đại tông môn ở đối diện mới là chủ yếu. Cho dù trong trận đấu thắng được Liễu Vân Long, nhưng không lọt vào được top 6 thì tất cả đều là hoa trong gương, trăng trong nước mà thôi. Chương 168, yêu cầu quá đáng. Chúng ta vào đi thôi. Triệu Thiên Long đối với việc Liễu Vân Long bọn hắn lời qua tiếng lại cũng không để ý đến. Chỉ cần bọn họ không động tay động chân thì hắn cũng sẽ không quản những phương diện này. Theo sau người của ba đại tông môn cùng nhau đi vào, bọn họ tiến đến tòa tháp đầu tiên. Bên trong cũng không trang trí xa hoa, mà giống như bên ngoài, đều tràn ngập khí tức trầm trọng. Tuy nhiên, đây đã là thủ bút thật lớn rồi, tòa tháp này chế tạo cũng không phải bằng kim loại bình thường, mà là dùng một loại kim loại rất cứng đến chế tạo. Chỉ từ điểm này đã tốn hao một khoản không nhỏ. Nhân lực cần sử dụng lại càng là cực kỳ khủng bố. Đan sư tháp lớn như vậy, cũng không biết tốn thời gian chế tạo bao lâu mới có thể tạo thành khổng lồ như vậy. Tòa đan tháp đầu tiên có không ít luyện đan sư ngồi ở bên trong, đảm nhiệm những nhiệm vụ tương ứng. Bọn họ thấy người của ba đại tông môn tiến đến đều là chỉ ngây ngốc nhìn một chút, cũng không dừng lại công việc đang làm. Những người dự thi không dừng lại bao lâu, sau đó lập tức trực tiếp đi lên đan tháp tầng 4. Tầng này là tầng thuộc về luyện đan, vì vậy trong này có rất nhiều vị trí để luyện đan. Chỉ là hôm nay có trận đấu trọng đại. Không có người nào được ở lại chỗ này luyện đan rồi, vậy nên nhìn vào có chút trống trải. Có thể nói, trận đấu đoạt thứ tự lần này không hề công khai ra ngoài mà tất cả đều được tiến hành kín đáo ở bên trong. Những người muốn thấy phong thái của luyện đan sư hoặc tu luyện giả đều không có phần rồi, chỉ có thể nghe kết quả cuối cùng mà thôi. Tại tầng 1 đan tháp đã có không ít người, đều là những trưởng lão quyền cao chức trọng của đan tháp, thậm chí còn có cả đan vương. Đến tột cùng vị nào là đan vương, điểm ấy Ngô Hiên cũng không rõ lắm. Giữa nhiều lão bất tử như vậy, duy nhất chỉ có một thanh niên anh tuấn ở trong đó. Hình ảnh này làm người ta liên tưởng đến hình tượng hạt giữa bầy gà. Thanh niên này có vẻ không lớn tuổi lắm, xem ra chỉ vẻn vẹn 20 tuổi, nhưng lại có thể theo chân những trưởng lão kia chuyện trò vui vẻ, không có chút nào nửa điểm gò bó không thoải mái. Vẻ tự nhiên hào phóng đó làm cho người ta có một loại cảm giác kỳ lạ, đó chính là tự tin. Ngô Hiên suy nghĩ trong lòng, thanh niên này có chút làm cho người nhìn không thấu. Nhất là khi hắn đứng ở trước mặt những người quyền cao chức trọng nhưng lại không có nửa điểm khẩn trương, ngược lại giống như bản thân chính là một phần trong đó. Người này là ai? Ngô Hiên dò hỏi. Triệu Thiến lắc đầu trả lời, cái này ta cũng không rõ lắm. Nàng cũng cảm thấy có chút thắc mắc. Rất rõ ràng trừ bọn họ ở đây ra, trong số rất nhiều trưởng lão như vậy lại xuất hiện một người thanh niên đứng trong đó cũng thật kỳ lạ. Có người trẻ tuổi cũng không kỳ lạ, kỳ quái chính là người thanh niên này lại giống như cùng một cấp bậc với những trưởng lão kia. Hắn đứng đó, lộ ra rất bình tĩnh, làm cho người cảm thấy nghi hoặc. Hắn là học trò cưng của một trong ba vị đại của Đan Tháp Tam, Đan Vương Tạ Lăng là sư phụ hắn. Người hiểu rõ tin tức tương đối ít. Hắn vẫn luôn khá thần bí, hình như gần đây vừa mới lịch lãm rèn luyện trở lại. Triệu Thiên Long ở một bên giải thích nói. Băng Vũ Tích chỉ nhàn nhạt nhìn thoáng qua thanh niên kia, cũng không nói gì, tự như tất cả những chuyện đó đều không liên quan đến nàng. Đối với nàng mà nói, tốt nhất vẫn là tranh thủ thời gian chiến thắng trong trận đấu quyết định danh sách tiến vào di tích. Bọn hắn mới vừa lên đến không bao lâu, đã có người từ phía dưới đi tới. Phảng phất không khí trong lầu như cô đọng lại, khiến cho mọi người nhao nhao ghé mắt nhìn về phía đầu bậc thang. Căn bản không cần phải nói. Tất cả từ đáy lòng đều toát nhận định, người tiến lên chính là những nhân vật kia. Quả nhiên, người đi lên tất nhiên là những lão đại kia rồi. Đó là tông chủ tam đại siêu cấp tông môn, còn có lâu chủ vạn dược lâu dược. Các đại lão khống chế được cấm chế của di tích, cuối cùng cũng từ tiền tuyến trở về rồi, bọn họ đến đây quan sát trận đấu này bởi vì bọn họ chính là trọng tài đấy. Đúng lúc này, đám người dần dần đi vào trước tầm mắt của mọi người chính là 10 vị trung niên nhân, nhìn từ bên ngoài có lẽ tuổi đều không vượt qua 40. Mặc dù bọn họ không tận lực phát ra khí tức, nhưng mọi người lại có thể cảm giác được uy áp trong đó, một loại uy áp chỉ mỗi bọn hắn có. Nhất là 10 người tiến vào cùng một chỗ cũng đủ chiếm trọn tầng lầu nho nhỏ này, khí thế vô hình phát ra trải rộng cả tầng lầu. Cái này là khí thế của người bề trên. Ngô Hiên đã từng cảm thụ qua khí thế kia, đó là từ trên người Thái Thượng trưởng lão Nguyệt Linh tộc cảm nhận được. Lần này coi như lại được cảm thụ một phen. Nói cách khác, tu vi của bọn họ đều tại Linh Vương kỳ tiêu chuẩn, chưa ai đột phá qua cấp độ này. Tuy nhiên, với tu vi này đã được coi là khá mạnh mẽ rồi. Người dự thi cùng những luyện đan sư làm trợ thủ này lần đều lộ ra ánh mắt sùng kính. Ngược lại, ánh mắt của Ngô Hiên yên nguyên, không có nửa điểm tỏ ra sùng kính. Không vì lý do gì khác, chỉ vì hắn nghĩ hắn cùng những người này đều không quen, tại sao phải sùng kính? Chỉ từ quần áo và trang sức bên ngoài cũng có thể phán đoán thân phận bọn họ, giống như những đệ tử của ba đại tông môn này đều tương đối dễ dàng phân biệt đấy. Đi đầu đúng là tông chủ của ba đại tông môn, nhan sắc đều đối ứng với đệ tử đấy. Tu luyện giả đều ưa mặc quần áo có màu sắc cùng thuộc tính. Thân là tông chủ bọn hắn dĩ nhiên cũng không ngoại lệ rồi, Ngô Hiên đều biết rõ tên gọi của ba người này. Tông chủ Kim Linh Tông tên là Diêu Tấn, tông chủ Hỏa Linh Tông là Trọng Thịnh, Thổ Linh Tông là Tất Khôn. Điều dưỡng tại Vạn Dược lâu một tuần, hắn cũng không thể không tìm hiểu một chút những chuyện này. Hiện tại Ngô Hiên hắn đã hiểu được không ít nội dung. Triệu Thiên Long nói cho hắn tin tức tương đối ít, cũng không ít nội dung chỉ nói qua. Vì thế hắn còn đặc biệt đi tìm hiểu một chút. Không thể không nói, sau khi hiểu biết hơn, trong ấn tượng của hắn có một chữ cường. Phía sau gồm 7 người. Trong đó 2 người có gương mặt hòa ái, trên mặt mang theo vài phần tươi cười ôn hòa trung niên nhân, đúng là Dược Lâu chủ cùng phó lâu chủ Vạn Dược Lâu, Lương Diệp. Lâu chủ Vạn Dược Lâu Dược, tên là Lương Minh. Trên thực tế, 2 người bọn họ là huynh đệ ruột, cùng bắt tay khởi đầu xây dựng Vạn Dược Lâu này. Còn lại 5 người, thực ra chủ yếu chỉ có 2 người. Một người là hoàng đế hoàng tộc Liễu Thắng, còn có lâu chủ Thiên Trọng Lâu Lục Chí Hào, còn lại 3 người đều là bạn bè đến. Về phần thân phận của bọn họ, Ngô Hiên cũng không nhìn ra, dù sao cũng thuộc về cấp bậc trưởng lão đấy. Trong 10 người, tu vi có cao thấp. Tuy nhiên, thân là hoàng đế hoàng tộc Liễu Thắng, nhưng lại phải đi theo phía sau. Nếu như không phải thế lực theo không kịp, Liễu Thắng làm sao lại phải đi ở phía sau? Xem bề ngoài sắc mặt hắn lạnh nhạt, nhưng trên thực tế trong lòng sớm đã mắng thầm mấy tông môn đằng trước nửa sống nửa chết rồi. Phó lâu chủ Vạn Dược lâu chủ như cũ là mang theo dáng tươi cười nhàn nhạt, không hề bận tâm chút nào. Người của Đan Tháp lập tức tiến lên nghênh đón. Lão giả cầm đầu cười nói, bên này đã chuẩn bị hoàn tất. Tuy nhiên tại trước trận đấu, lão phu bên này cũng có cái yêu cầu quá đáng. Mong rằng các vị sẽ đáp ứng. Đứng ở một bên là ái đồ của Đan Vương. Sư phụ của người thanh niên này chính là lão giả vừa đứng lên nói chuyện. Trong thời điểm nhạy cảm phi thường này, hắn lại đưa ra yêu cầu quá đáng. Mọi người hai mặt nhìn nhau, nhưng tông chủ Kim Linh Tông Diêu Tấn đi đầu nói, Tạ Lăng Đan Vương nói nghe một chút xem, đến tột cùng là chuyện gì. Vị này chính là học trò cưng của ta, Tô Nguyên. Gần đây hắn mới vừa lịch lãm rèn luyện trở lại. Lão Phu muốn cho hắn tham gia trận đấu đoạt danh sách lần này, không biết các vị có nguyện ý hay không? Tạ Lăng nhẹ nhàng đẩy Tô Nguyên. Thanh niên khẽ tiến lên một bước lại để cho phần đông ánh mắt tụ tập tại trên người hắn. Tô Nguyên ngược lại là gợn sóng không sợ hãi, trên mặt như cũ là dáng tươi cười nhàn nhạt, không chút hãi sợ bất kỳ ánh mắt của người nào. Nhưng đề nghị này lại nhấc lên trận trận gợn sóng. tại thời điểm nhạy cảm này lại đưa ra yêu cầu muốn tham gia tranh đoạt danh sách lần này. Hơn nữa, hiện tại cũng lập tức đến thời gian bắt đầu trận đấu rồi, chuyện này không khỏi cũng quá đột nhiên à. Chương 169, lúc trước. Tạ Lăng Đan Vương đột nhiên nói ra thỉnh cầu lại để cho tất cả mọi người là sững sờ. Mặc dù yêu cầu này có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng hợp tình lý. Ai cũng muốn tham gia vào di tích Đan Vương còn sót lại này, kể cả Tạ Lăng Đan Vương cũng thập phần muốn đi vào. Hôm nay đệ tử đắc ý của hắn trở lại rồi, dĩ nhiên hắn cũng muốn cho đệ tử của mình dự thi, còn có thể đoạt được một suất tiến vào hay không lại là một chuyện khác rồi. Tuy nhiên, Tạ Lăng Thân là một trong tam đại Đan Vương của Đan Tháp, chẳng lẽ dạy dỗ đồ đệ còn có thể kém sao? Đồ đệ của hắn nhất định sẽ không thua kém bất kỳ ai đấy. Điều này cũng có nghĩa là bọn hắn có nhiều hơn một đối thủ rất mạnh. Nếu như đổi lại là những người khác đưa ra lời thỉnh cầu như vậy, bọn họ sẽ cảm thấy không sao cả. Nhưng Tạ Lăng nói ra thỉnh cầu, lại khiến họ cần cân nhắc thật kỹ. Đây không chỉ là vấn đề nhiều hơn một đối thủ, mà vấn đề còn ở thân phận Đan Vương của Tạ Lăng. Muốn cự tuyệt, vậy cũng quá không nể tình rồi. Đan Tháp không tham dự vào bất kỳ thế lực nào, nhưng tuyệt đối không có người dám không coi Đan Sư Tháp vào mắt. Không đợi mấy người tông chủ thảo luận đưa ra câu trả lời, Tạ Lăng Đan Vương đã cười nói, ta nghe được thông tin nói. Lần này các vị cố gắng đi ổn định cấm chế của di tích. Hiện tại cấm chế đã trở nên vững chắc, chẳng phải có nghĩa là có thể tăng thêm một danh ngạch tiến vào di tích hay sao? Đương nhiên, Lão Phu cũng không phải trực tiếp đòi một danh ngạch này, tất cả vẫn là dựa theo quy củ làm việc. Đúng như Tạ Lăng Đan Vương vừa nói, lần này di tích đã tương đối ổn định, vì vậy số lượng người tiến vào có thể gia tăng thêm một danh ngạch. Trước kia chỉ có thể đồng thời tiến vào 6 người, hiện tại đã tăng lên tới đồng thời tiến vào 7 người rồi, chỉ là tu vi hạn chế vẫn còn, vẫn chỉ có người dưới hóa hư kỳ mới có thể tiến vào bên trong. Lão Phu cũng sẽ không công yêu cầu thêm một danh ngạch. Hiện tại Lão Phu sẽ cung cấp cho các vị một khỏa thất phẩm đang dược Linh Vương đang để thay cho lời xin lỗi vì yêu cầu vô lễ này. Mặc kệ ái đồ có thể đạt được cái danh ngạch này hay không, Lão Phu đều hai tay dâng viên Linh Vương đang này. Không biết đề nghị này như thế nào? Tạ Lăng Đan Vương đưa ra thù lao, nói cách khác cho dù trong trận đấu lần này, Tôn Nguyên không đạt được danh ngạch tiến vào di tích, hắn vẫn sẽ hai tay dâng lên khỏa Linh Vương đan này. Ngô Hiên nghe xong cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Không hổ là Đan Vương, thật là một món tài phú lớn. Linh Vương đan này là đan dược chủ yếu được dùng để đề thăng tu vi Linh Vương kỳ. Nhìn như mới chỉ là đan dược đạt thất phẩm, nhưng độ khó chế tác thậm chí so đan dược bát phẩm còn cao hơn. Có thể nói, liền Đan Vương cũng không dám cam đoan 100% luyện chế thành công. Bởi vì tài liệu đều là thất phẩm, vì thế mới cố định Linh Vương Đan là đan dược thất phẩm. Giống như vậy, có không ít đan dược đều được đánh giá ở phẩm cấp tương đối thấp, nhưng thực ra độ khó khi luyện chế cũng không phải là đơn giản như vậy. Giống như trước kia Ngô Hiên từng luyện chế Phá Linh Đan. Phá Linh Đan chính là tam phẩm đan dược, nhưng độ khó luyện chế đã đạt đến độ khó của đan dược tứ phẩm. Thậm chí tiếp cận đan dược ngũ phẩm. Bởi vì liên quan đến phẩm cấp của dược liệu nên chỉ có thể xếp Phá Linh Đan là đan dược tam phẩm. Số lượng Linh Vương Đan tồn tại cực kỳ ít nhất. Coi như là ba đại tông môn đều có được cực ít mà thôi. Mọi người đều biết, để đột phá đến Linh Vương kỳ cơ hồ là nửa bước khó đi rồi. Chỉ có tu luyện thời gian rất dài mới có thể từng bước đột phá. Thay lời khác mà nói, trước mắt ba đại tông chủ ở đây đều không có đạt tới Linh Vương kỳ đỉnh phong tiêu chuẩn. Vì vậy đối với Linh Vương đan này, bọn họ đều cực kỳ khát vọng đấy. Chỉ tiếc số tiền cần bỏ ra quá lớn, tài liệu không những khan hiếm, mà luyện chế độ khó cũng là cực cao. Nếu nói về Đan Vương, ba đại tông môn đều có Đan Vương, chỉ là đan dược này thật sự là khó có thể luyện chế. Đan Vương mặc dù có thể luyện chế đan dược cao cấp, nhưng cũng không có nghĩa là tuyệt đối là vô địch. Giống như phân chia tu vi, Đan Vương cũng có phân chia cao thấp. Có thể luyện chế đan dược từ bát phẩm trở lên đã được xưng là Đan Vương rồi, có thể luyện chế cửu phẩm đan dược vẫn xưng là Đan Vương, NHNVG rõ ràng hai cấp bậc sẽ có sự phân chia khác nhau. Cho nên Đan Vương nhân số là rất thưa thớt. Nhưng nhiều địa phương rộng lớn vẫn sẽ có thưa thớt một vài Đan Vương xuất hiện. Chỉ là Đan Vương có thể luyện chế thất phẩm Linh Vương Đan thì càng thêm rất hiếm. Trong đó, Tạ Lăng chính là một người. Cũng bởi vì điểm này, địa vị của hắn độ lộ ra càng cao hơn. Mọi người sau khi nghe xong đều cảm thấy động tâm. Đám người chỉ trao đổi đơn giản một chút, sau đó đều nhanh chóng đưa ra ý kiến thống nhất. Tông chủ Kim Linh Tông Diêu Tấn cười nói, đã như vậy, chúng ta đáp ứng để cho ái đồ của Tạ Lăng Đan Vương tham gia giải thi đấu đoạt thứ tự lần này à. Thật ra nguyên nhân chủ yếu khiến bọn họ nhanh chóng đáp ứng cho ái đồ của Tạ Lăng tham gia trận đấu như vậy chủ yếu vẫn là vấn đề về nhân tình. Tạ Lăng cũng từng trợ giúp bọn hắn không ít. Người ta đều đã nói đến như vậy, dù sao cũng không nên cự tuyệt. Huống hồ, Tạ Lăng còn đưa ra đan dược đến đền bù tổn thất. Tuyển thủ dự thi dù sao cũng chỉ nhiều hơn một người, không mời thêm những luyện đan sư khác của đan sư tháp tới tham gia đã là rất tốt rồi. Dù danh ngạch mới này bị đoạt lấy thì cũng chỉ là trở về giống như trước kia mà thôi. Đạt được đồng ý về sau, Tạ Lăng lộ ra nụ cười hài lòng nói, vậy thì đa tạ các vị rồi, sau cuộc thi đấu xin hai tay dâng Linh Vương đan. Không nói nhiều nữa, hiện tại hãy để cho những tuyển thủ dự thi này chuẩn bị một chút. Sau đó bắt đầu trận đấu A, nghe được bắt đầu trận đấu, trong lòng mọi người lại khẩn trương lên. Người của mỗi tông môn đều phân biệt tụ tập cùng một chỗ, hai vị dược lâu chủ thì đi tới trước mặt Ngô Hiên. Người chính là Ngô Hiên sao? Quả nhiên là tuổi trẻ tài cao, tuổi còn trẻ đã đạt được thành tựu như thế, thật sự là rất giỏi rồi, mở miệng nói chuyện chính là trung niên nhân cầm đầu, Ngô Hiên chưa từng nghe qua thanh âm này. Người này không thể nghi ngờ chính là dược lâu chủ Lương Minh rồi, đại ca, ta đã nói Ngô Hiên này không tệ rồi, lần trước ta thấy hắn vẫn chỉ là tu vi luyện linh kỳ. Nửa năm trôi qua, hiện tại đã đến uẩn đan kỳ rồi, tốc độ tu luyện quả thật nhanh à. Lúc trước chúng ta tu luyện đều không nhanh được như vậy. Không riêng như thế, lần trước ta nhìn thấy biểu hiện của hắn, thật sự là khó lường. Thủ pháp luyện đan kia thật sự là đủ đặc biệt. Lại để cho hai tên tiểu tử của hoàng gia kia chịu thiệt, thật sự là thoải mái trong lòng a. Lương Diệp ở một bên hết lời khen ngợi, đáng tiếc lần trước đại ca ngươi không ở đó, không công bỏ lỡ một trận đấu đặc sắc. Cái thanh này Ngô Hiên đã nghe qua, chỉ là nghe một lần nhưng lại nhớ rõ mồn một. Lúc ấy nếu không phải nhờ có Lương Diệp, hắn cũng khó bảo toàn bản thân, vì thế ấn tượng khắc sâu vô cùng. Phó lâu chủ thật sự là quá khen rồi, vãn bối còn kém xa lắm. Ngô Hiên cảm kích nói, lần trước phó lâu chủ cứu mạng, vãn bối còn chưa kịp nói lời cảm tạ. Hiện tại nhìn thấy phó lâu chủ ở đây, vãn bối thật sự là cảm tạ ân cứu mạng của phó lâu chủ lần trước rồi, nếu tiền bối có việc gì cần sai bảo, vãn bối nhất định sẽ không chối từ. Nào có gì khoa trương như vậy, ta cũng chỉ vì không quen nhìn đám người ám linh tộc kia. Lúc ấy cũng không có nghĩ nhiều, chỉ là không ngờ tới bọn họ lại gây ra chuyện lớn đến thế. Tuy nhiên chuyện đã qua lâu rồi, cũng không cần nhắc tới cái gì ân cứu mạng, chỉ là tiện tay mà thôi. Lương Diệp vui vẻ nói. Nhị đệ nói không sai. Ngươi thân là người của Vạn Dược Lâu, xuất thủ tương trợ cũng là việc nên làm. Lương Minh cười cười, nhìn Ngô Hiên bọn hắn nói, lần này đại biểu Vạn Dược Lâu chúng ta dự thi chính là ba người các ngươi, chúng ta cũng sẽ không gây áp lực gì cho các ngươi. Thắng dĩ nhiên là tốt, thua cũng không cần đáng tiếc. Phát huy trình độ của chính mình là tốt rồi. Lương Diệp nhưng lại chen miệng nói, không cần nói nhảm nhiều lời, đại ca nói nhiều như vậy. Kỳ thật đáy lòng là phi thường hy vọng các ngươi có thể thắng đấy. Nếu không thắng được, những ngày này chẳng phải là làm không công rồi hả? Tuy nhiên, ta tin tưởng năng lực của các ngươi, nhất là năng lực của Ngô Hiên ngươi, hy vọng lần này có thể mang lại niềm vui bất ngờ cho ta lần nữa. So về Lương Minh, Lương Diệp ăn nói trực tiếp hơn. Nói chuyện cũng tùy tiện hơn. Câu nói đủ ngay thẳng làm cho mọi người không khỏi mỉm cười. Lương Minh trừng Lương Diệp một cái, ho nhẹ nói, lão phu cũng hy vọng chứng kiến một trận đấu đặc sắc. Lần trước bỏ lỡ rồi, lần này lão phu muốn nhìn xem biểu hiện của Ngô Tiểu Hữu ngươi như thế nào. Nhìn xem có đặc sắc như lời kể của nhị đệ hay không. Ngô Hiên cười nói, vãn bối chỉ có thể nói tận lực. Chương 170, nội dung cửa thứ nhất. Ngô Hiên được xem trọng như thế không hề làm cho Băng Vũ Tích cùng Triệu Thiến cảm thấy ghen ghét. Triệu Thiến bản thân đã biết rõ năng lực của Ngô Hiên. Thủ pháp luyện đan mới là hắn không phải nàng có thể học có được. Băng Vũ Tích càng sẽ không cảm thấy có chút cảm giác ghen ghét nào rồi, bởi vì Ngô Hiên là người băng linh tộc, nàng còn hận không thể để hắn càng mạnh càng tốt ý chứ. Dù sao đều là người một nhà, hắn càng mạnh mới là chuyện tốt. Tại trong trận đấu này, người nào có thực lực càng cường đại càng tốt, mạnh hơn một phần, sẽ nhiều thêm một phần cơ hội. Nàng cũng cảm Ngô Hiên thấy hết sức hứng thú với phương pháp luyện đan mới của Ngô Hiên. Dù sao nàng mới được nghe qua mấy người Triệu Thiến kể, chuyện vô cùng kỳ diệu như vậy dĩ nhiên nàng muốn tận mắt nhìn thấy một chút. Thiến Nhi, lần này thầy trò chúng ta cùng nhau lên đài, hãy để cho vi sư nhìn xem trình độ thực sự của ngươi đi. Băng Vũ Tích nở một nụ cười. Nàng thu nhận Triệu Thiến làm đồ đệ cũng là vì thật tâm ưa thích Triệu Thiến, mới có thể đồng ý nhận nàng làm đồ đệ đấy. Hiện tại Triệu Thiến đã cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, gật đầu mạnh một cái nói, ta biết rồi. Ngay cả là thua, cũng nhất định sẽ hoàn toàn thể hiện hết trình độ của mình. Tất cả đại tông môn đều riêng phần mình chia làm một đội. Hoàng tộc Liễu Vân Long cùng Lục Tử Vân đương nhiên cũng ở cùng một chỗ. Người ở chỗ này cũng không nhiều, dù sao cuộc tỷ thí này chỉ tiến hành ở bên trong, người ở phía ngoài ồn ào như thế nào đều vào không được. Có lẽ là cân nhắc đến vấn đề mặt mũi, vì vậy bọn họ lựa chọn không có công khai trận đấu này. Còn đến cùng bọn hắn muốn như thế nào, điểm ấy cũng không rõ ràng rồi, dù sao nhiều người hay ít người đều giống nhau, bọn hắn cũng không phải tới biểu diễn đấy. Tất cả người dự thi chỉ vẻn vẹn có 21 người. Trước kia tổng số người là 20, bởi vì có thêm Tô Nguyên. Vì vậy biến thành 21. Số lượng người có thể tiến vào di tích cũng được tăng thêm, hiện tại là 7 danh ngạch. Căn cứ xác suất tính toán, trên cơ bản có 1/3 xác suất. Tuy nhiên, đây cũng không phải là rút thưởng, chính thức dựa vào thực lực đến quyết định danh ngạch, tông môn nào đạt được nhiều hay ít vẫn phải xem bản lĩnh của chính mình rồi. Lúc này, các đại nhân vật vẫn chưa công bố nội dung tỷ thí, khiến cho tâm lý những người dự thi đều bất định không thôi. Nếu bởi vì đến lúc tỷ thí mới công bố nội dung vừa đúng lĩnh vực mình không thuần thục, đó chính là một chuyện cực kỳ phiền phức rồi. Thua cũng thì thôi, nếu trở về bị tông chủ trừng phạt, đó mới là thảm nhất đấy. Mọi người tĩnh tâm chờ đợi, chúng ta đi vào thương lượng nội dung tỷ thí, an tâm chờ đợi ngoài này. Tạ Lăng dậy, nói với mọi người một câu. Phần đông các đại lão đều cùng nhau tiến vào trong phòng, bắt đầu thương lượng nội dung trận đấu. Bọn hắn vẫn chưa quyết định được nội dung trận đấu là cái gì, cái này chủ yếu cũng là vì sợ giúp nhau ăn gian rồi, nếu chưa đến trận đấu được cho biết trước nội dung, sau đó không ngừng luyện tập, vậy thì cuộc tỷ thí hôm nay chẳng khác nào mất đi ý nghĩa rồi. Giống như tham gia một cuộc thi vậy, đề mục cũng biết rồi, còn thi thố gì nữa. Dứt khoát trực tiếp cho đáp án trích dẫn là được, còn bày vẽ thi làm gì? Vì để đảm bảo tính công bằng tại chỗ làm tại chỗ bán, toàn bộ mọi người đi thương thảo nội dung phù hợp, sau khi thống nhất quyết định sẽ đi ra công bố nội dung tỷ thí. Trước đó, tất cả mọi người tại bên ngoài tĩnh tâm chờ đợi. Trên lý thuyết nói là nói như vậy, nhưng đại đa số mọi người vẫn khó có thể tĩnh tâm xuống được. Ai cũng lo lắng đề mục rất khó khăn, sợ chính mình phụ sự kỳ vọng của tông môn. Người trấn định cũng không ít. Tâm thần bất an bất định chỉ có rất ít người mà thôi. Những ai thực sự tràn ngập tin tưởng vào chính mình sẽ không hề có chuyện tình cảm chấn động. Thân là đồ đệ của Tạ Lăng Đan Vương, Tô Nguyên, vẫn yên tĩnh ngồi dưới đất, trên mặt một mực treo nụ cười ôn hòa, lộ ra thập phần nho nhã. Chỉ tiếc ở đây cũng không có nhiều nữ nhân, nếu không hắn cũng là người sát gái rồi, đại đa số ánh mắt của mọi người mặc dù cũng đều tụ tập tại trên người Tô Nguyên. Nhưng lý do là vì Tô Nguyên giữa đường xuất hiện, lại là ái đồ của người quản lý đan tháp Tạ Lăng, vì vậy không thể không làm bọn hắn cảm thấy kiên kỵ. Càng nhìn càng không đoán ra được gì, dù sao tin tức về hắn quá ít, trên người như được phủ thêm một tầng cảm giác thần bí. Lúc này, ở trước mắt bao người, Tô Nguyên đứng dậy, đi thẳng tới trước mặt Băng Vũ Tích, ôn nhu hỏi, tại hạ đường đột hỏi một câu, không biết cô nương xưng hô như thế nào. Mọi người còn tưởng rằng Tô Nguyên muốn làm cái gì, không nghĩ tới vậy mà lại đến hỏi tên người ta đấy. Tuy nhiên, Băng Vũ Tích đúng thật là hấp dẫn ánh mắt người khác. Nhất là tóc dài màu bạc kia, vừa mới xuất hiện đã hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người rồi, nhưng cuối cùng cũng chỉ là dò xét một hồi mà thôi. Sau đó đều thi nhau thu hồi ánh mắt. Đối với những con cưng của trời như bọn họ mà nói, điều thực sự cảm thấy hứng thú vẫn là thực lực, không phải là bộ tóc xinh kia đẹp. Băng Vũ Tích thậm chí đến mí mắt đều không có nâng lên, chỉ lạnh lùng, không có hứng thú, xin đừng tới quấy rầy ta. nàng không để Tô Nguyên vào trong mắt lại để cho Tô Nguyên xấu hổ đứng ở nơi đó. Thậm chí có người cũng đã cười ra tiếng. Xem ra tên này dù treo lên cái mắt ái đồ của Đan Vương vẫn bị người không thèm nịnh nọt đấy. Tô Nguyên dường như da mặt cũng đủ dày, mặt không đổi sắc nói, nếu cô nương không nói đã. Vậy thì quấy rầy rồi. Tô Nguyên tiêu sái xoay người, trở lại chỗ của mình ngồi xếp bằng xuống, không chút nào vì sự xấu hổ vừa rồi mà thay đổi, phảng phất hết thảy mọi chuyện đều chưa từng xảy ra. Ngô Hiên đối với cử động khó hiểu của Tô Nguyên cũng cảm thấy có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ là vừa thấy đã yêu sao? Ta cảm giác trên thân người này có một luồng khí tức không tốt lắm, hy vọng các ngươi cảnh giác hắn một chút. Băng Vũ Tích nói với Ngô Hiên cùng Triệu Thiến một câu. Khí tức không tốt lắm. Ngô Hiên nhíu mày. Tô Nguyên này cũng làm cho hắn có cảm giác không tốt lắm, luôn luôn cổ không quá thoải mái. Nhưng lại không thể nói rõ chỗ nào không đúng. Cảm giác của người thuộc viễn cổ tộc từ trước đến nay đều tương đối mẫn cảm đấy. Ngô Hiên bởi vì chưa được kích hoạt huyết mạch, nên sẽ không được nhạy cảm như vậy rồi, nhưng Băng Vũ Tích đều nói như vậy rồi, hắn cũng nghe theo đề nghị, tăng thêm vài phần cảnh giác với Tô Nguyên. Thời gian đại khái đã qua nửa canh giờ, mọi người cũng từ trong phòng đi ra, đại biểu thảo luận đã chấm dứt. Sự xuất hiện của bọn hắn để cho tâm tình mọi người lại nhảy lên. Điều này có trông là bọn họ muốn công bố nội dung cuộc tỷ thí này rồi. Để cho các vị đợi lâu rồi. Tin chắc rằng trong lòng tất cả những người tham gia dự thi đều tương đối khẩn trương. Vậy thì bây giờ hãy để Lão Phu đến tuyên bố nội dung cửa thứ nhất này à, Tạ Lăng Đan Vương cười nói, nội dung cửa thứ nhất khá đơn giản, đó chính là luyện đan. Luyện đan. Nghe hai chữ này, tất cả mọi người đều há miệng. Thảo luận nửa canh giờ, kết quả thống nhất vẫn là luyện đan. Luyện đan, đến tột cùng là luyện đan dược gì đây? Không chờ bọn hắn tưởng tượng xa xôi, Tạ Lăng tiếp tục nói, cửa ải này tương đối tự do, tùy các ngươi muốn luyện chế một khỏa đan dược. Đan dược gì đều được. Bất kể là luyện chế đan dược nhất phẩm cũng được, hay là đan dược ngũ phẩm đều tốt, đều tùy ý các ngươi luyện chế. Hạn chế chính là chỉ có thể luyện chế một khỏa. Yêu cầu này lập tức lại để cho mọi người giống như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, căn bản không biết rõ là có ý gì. Nói như vậy, tỷ thí luyện đan là dùng tiêu chí người nào có thể luyện chế đan dược phẩm chất cao nhất làm chủ, hay là loại đan dược gì làm tiêu chí đánh giá. Hiện tại Tạ Lăng lại định ra quy củ là không có bất kỳ hạn chế gì. Tùy tiện như thế nào luyện chế đều được. Thậm chí là luyện chế tấn thể đan, luyện thể đan cái gì đều không quan trọng. Như vậy cuối cùng là có ý gì? Tuy nhiên, chúng ta thêm một điều kiện tiên quyết ở phía trước, đó chính là nói ra lý do bản thân luyện chế đan dược đó.